những kẻ có thể chiêu mộ bằng tiền, hoặc là thuộc tà đạo, hoặc là đám vô dụng. Những cao thủ của chính đạo sẽ không vì tiền mà làm việc cho anh đâu. Nếu có thể, tôi cũng muốn chiêu nạp người của tà đạo về làm việc cho mình, nhưng lúc này chưa phải lúc. Một khi làm vậy, tôi sẽ không chỉ đối mặt với cửu thiên kiếp, mà ngay cả đại ca cũng sẽ không để tôi yên. Nghĩ đến việc chúng cũng chỉ vì muốn giúp tôi không giận chúng nữa. Nghĩ một lát, tôi hỏi Lý Các Phương, còn lại bao nhiêu tiền? Cũng còn 1-2 ngàn gì đấy. Ninh Đinh cũng cười tít mắt, hi hi, sư gia yên tâm, lương đi làm của con vẫn còn mấy nghìn đấy. Đến lúc đó, tiền vay được có thể dùng hết để phát triển mà. Tôi lại day day ấn đường, run rẩy giơ ngón tay cái lên với hai đứa chúng nó. Ngón tay cái cứ thế run run trước mặt cả hai một lúc, rồi tôi thở dài, mở cửa, chuyện này dừng lại ở đây. 20 vạn đó là thứ Lý Các Phương đáng được nhận, sau này không được tùy tiện quyết định nữa. Nếu không phải nhờ Lý Các Phương bỏ tiền ra mở tiệm, thì giờ tôi đã phế hắn rồi. Xem ra mệnh cách của thằng này đúng là giống tôi y hệt, trong túi nó không xứng có tiền tiết kiệm. Sư phụ, tại sao chứ? Đúng đó, sư gia, chẳng lẽ sư phụ làm sai rồi sao? Nhìn bộ dạng nghiêm túc của hai đứa nó, tôi sững lại trong giây lát. Đúng vậy, chẳng lẽ làm sai rồi sao? Câu hỏi này, tôi cũng thường xuyên tự hỏi chính mình. Thực ra, hai đứa nó cũng giống tôi, có rất nhiều chuyện chúng không biết, mà tôi cũng có rất nhiều thứ chưa hiểu rõ. Vì vậy, chúng tôi thường phạm sai lầm do không nắm rõ tình hình, đến cuối cùng thậm chí còn chẳng biết mình sai ở đâu. Tôi định nói vài câu an ủi qua loa cho xong, nhưng ngay lúc đó, Vô Hối bỗng giẫm mạnh lên cánh tay tôi. Tôi nghi hoặc nhìn sang cô ấy lập tức chỉ về phía bên kia đường, có người theo dõi chúng ta. Tôi nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ, thấy một người đứng thẳng tắp ở đó, khoác áo dài đen, đội nón rộng có mạng che mặt màu đen, rõ ràng là nhằm vào chúng tôi. Các người vào trong trước đi, tôi lập tức nắm lấy vai Bạch Thi Hàn, nhẹ nhàng đẩy cô ấy vào sân. Không để cô ấy kịp lên tiếng, tôi liền đẩy tiếp Lý Các Phương và Ninh Ninh vào trong. Người áo đen thấy cảnh này, chắp tay sau lưng, tiếp tục nhìn tôi vài giây rồi quay người nhìn về một hướng khác, rõ ràng là đang chờ chúng tôi qua đó. Đi với tôi xem sao, tôi nói với Vô Hối. Vệ Thanh, người đó có khí tức của đạo gia. Phía sau truyền đến lời nhắc nhở của Bạch Thi Hàn. Tôi gật đầu, sớm đã nhận ra rồi. Hơn nữa, nhìn hình dáng ngực thì là phụ nữ. Nếu tôi không nhớ nhầm, đã từng gặp cô ta ở Tuyết Vực. Nếu đoán không sai, cô ta chính là chủ nhân hiện tại của Tu Mộc. Chẳng mấy chốc, tôi và Vô Hối đã đi đến phía sau người đó. Tôi thẳng thừng hỏi, tìm tôi có chuyện gì? Người đó im lặng một lúc, rồi cất giọng, rõ ràng là nữ giả nam, muốn hợp tác không? Tôi có thể cung cấp cho anh rất nhiều sự giúp đỡ. Chính là cô ta, chủ nhân của Tu Mộc. Không nhớ nhầm thì trước đây cô ta cũng giả giọng đàn ông như thế này. Vốn dĩ tâm trạng tôi không tốt, nên chỉ cười khổ một cái. Tôi nói này đại tỷ, kỹ thuật giả giọng nam của cô hơi kém một chút đấy, đừng chọc chúng tôi cười nữa. Nói đi, rốt cuộc cô là ai, có mục đích gì? Người này giả giọng đàn ông, có vẻ như để che giấu giọng nói thật của mình. Cô ta hoàn toàn không bận tâm đến việc bị vạch trần, vẫn tiếp tục nói bằng giọng nam, đối phó với cửu thiên kiếp, tiêu diệt phái Âm Sơn, thêm cả đàn áp nhà họ Hồ ở Đông Bắc. Tôi nghĩ, chúng ta có cùng chí hướng đấy nhỉ? Tôi lập tức nhìn Vô Hối, lẽ nào đây lại là một thế lực ẩn giấu khác? Chương 561, là sư phụ sao? Nếu tôi không nhớ nhầm, trước đây ở Tuyết Vực, Tu Mộc đã hợp tác với nhà họ Hồ ở Đông Bắc và Đoạn Dương. Dù Đoạn Dương không đại diện cho Huyền Vũ, nhưng có thể đi cùng những người đó chứng tỏ hắn không phải kẻ thù của họ. Cô ta định lừa tôi sao? Nhưng cô ta và Cửu Thiên Kiếp là kẻ địch, điều này thì thật. Tôi không hề dao động, chỉ cảm thấy có chút hứng thú nên cười nói, hợp tác kiểu gì? Cậu chịu trách nhiệm thâm nhập vào nội bộ Cửu Thiên Kiếp, nắm bắt động thái của hắn. Tôi lo việc chiêu mộ nhân lực, muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước. Chúng ta sẽ phối hợp trong ngoài, trước tiên ám toán Cửu Thiên Kiếp. Đợi sau khi bắt được hắn, chúng ta sẽ chiếm được thế lực của tà chân giáo. Đến lúc đó, dương gian sẽ do chúng ta quyết định. Nói xong, cô ta quay người nhìn tôi. Tôi hơi ngẩng đầu, cười lạnh suy ngẫm. Đúng vậy, ám toán thực sự là một từ hữu dụng. Ngay cả đại ca lợi hại như vậy cũng bị ám toán, thì Cửu Thiên Kiếp, một con hồ ly tinh, muốn ám toán hắn chẳng phải dễ hơn sao? Có khi chỉ cần một trận pháp là có thể khiến hắn mất đi sức chống cự. Nhưng hắn là một con hồ ly ngàn năm, muốn ám toán hắn thì phải đợi lúc hắn hoàn toàn không đề phòng. Phải là người như thế nào mới có thể khiến hắn lơi lỏng cảnh giác đây? Tôi cảm thấy người trước mặt này là một kẻ ảo tưởng sức mạnh, thậm chí còn chẳng hiểu biết gì về Cửu Thiên Kiếp. Chẳng lẽ cô ta không sợ ám toán thất bại rồi tự rước họa vào thân sao? Cô tự đi ám toán đi, nếu thành công, tôi sẽ vỗ tay hoan hô, còn nếu thất bại, cũng đừng nản lòng. Nếu tâm trạng tôi tốt, có thể tôi sẽ tìm giúp cô một phong thủy bảo địa để dưỡng sắc đấy. Tôi lắc đầu, kéo Vô Hối định rời đi. Người này là người trong đạo môn, ban đầu tôi còn tưởng cô ta là cửu dục chân nhân hoặc thuộc hạ của cửu dục chân nhân, nhưng giờ xem ra không phải. Cửu dục chân nhân giàu hoạt đến mức nào chứ, không đời nào lại có một thuộc hạ ngu xuẩn thế này. Chúng tôi chưa đi được bao xa thì giọng nói của cô ta vang lên phía sau, tôi chỉ cho anh 3 ngày suy nghĩ, hợp tác thì đôi bên cùng có lợi, còn nếu không? Sao không hợp tác thì cô định giết người diệt khẩu chắc? Vô Hối lập tức quay đầu lại nói, có một cô gái tên là Hồ Khuynh Đình và một người đàn ông tên là Trần Bắc Kiếm. Hiện tại cách tiếp đón khách của chúng tôi đã nhân đạo hơn nhiều, không còn bắt họ hiến thận như trước nữa đâu. Nói xong, Cô ta liếc nhìn chúng tôi một cái, rồi chắp tay sau lưng rời đi. Tôi giữ người, ý cô ta là Hồ Khuynh Đình và Trần Bắc Kiếm đã rơi vào tay bọn họ. Nhận ra điều này, tôi lập tức định đuổi theo, nhưng Vô Hối túm lấy cánh tay tôi, lắc đầu nói, Tư ca, bây giờ anh không còn sức để lo chuyện sống chết của họ nữa rồi. Hồ Khuynh Đình tuy không ra gì, nhưng cô ta là chị của Khuynh Khuynh, cũng từng giúp đỡ chúng ta chút ít. Còn Trần Bắc Kiếm là sư huynh của tôi, là giường cột của Hồng Phúc Quán. Tôi hất tay cô ấy ra, nhanh chóng đuổi theo người áo đen kia. Cô muốn gì? Cô không sợ tôi lập tức báo cho Cửu Thiên Kiếp sao? Bắt cóc con gái của Cửu Thiên Kiếp, hậu quả thế nào? Chắc cô rõ hơn tôi chứ. Tôi cố kìm nén, không ra tay. Cô ta dám một mình đến tìm chúng tôi, chứng tỏ thực lực của cô ta hoàn toàn có thể đè bẹp chúng tôi. Ha, nhưng mà, Cửu Thiên Kiếp đã bỏ rơi đứa con gái này rồi. Nếu con gái hắn chết đi, anh nói xem, liệu hắn có giận cá chém thớt, giết anh trước để chút giận không? Cô ta cười lạnh đầy mỉa mai, rồi tiếp tục nói, chúng tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Bởi vì Cửu Thiên Kiếp đang không ngừng thu thập tim của Dương Nam, hắn sắp sửa biến một tên hoạn quan ngàn năm thành niết quỷ rồi. Đồng thời, phái Âm Sơn cũng đang thu thập thân xác và hồn phách của nữ nhân để hợp nhất 12 ly mị thành một niết quỷ mạnh mẽ. Đến ngày niết quỷ xuất thế, anh và tôi đều sẽ mất mạng. Sắc mặt tôi lập tức méo mó, niết quỷ, ý cô ta là loại ác linh đáng sợ có xác suất xuất hiện khi một con quỷ chết đi sao? Trong cuốn Cấm Kinh Ma Sơn có ghi chép về niết quỷ, người chỉ có một mạng, sau khi chết thì biến thành quỷ. Còn quỷ cũng chỉ có một mạng, nếu chết đi thì sẽ tan biến khỏi ngũ hành. Nhưng lại có một loại tà vật đáng sợ, có xác suất cực thấp xuất hiện khi hồn phách quỷ tan rã hoàn toàn, đó chính là niết quỷ. Tương truyền, niết quỷ hàng vạn năm mới xuất hiện một lần. Một khi có kẻ biến thành niết quỷ, địa phủ sẽ lập tức dốc toàn lực bắt giữ, giam cầm nó ở tầng thứ 18 của địa ngục, do chính Địa Tạng Vương Bồ Tát trông coi. Chỉ cần một con niết quỷ xuất hiện ở dương gian, cũng đủ khiến vạn vật rơi vào cảnh diệt vong. Bởi vì niết quỷ không hề sợ bất kỳ đạo thuật nào của Ma Sơn, dương gian cũng không có cách nào đối phó với nó. Chúng chính là ác linh mạnh nhất, ngay cả những quỷ vương cai quản địa phủ, dù có là Thập Điện Diêm Vương, cũng không thể dễ dàng trấn áp chúng. Thậm chí, để bắt được một con niết quỷ, địa phủ phải huy động toàn bộ lực lượng của mình, đây thực sự là một chuyện kinh khủng. Dùng trái tim con người để nuôi dưỡng tà vật, luyện thành u minh niết quỷ, chuyện hoang đường như vậy mà cũng có người tin ư? Tôi lạnh lùng cười khẩy, thực ra, chúng ta có chung kẻ thù, điều đó vốn đã là một dạng hợp tác, cô hoàn toàn không cần phải làm khó tôi. Bọn chúng đã giết hại vô số người vô tội, số lượng có thể ví như núi xương biển máu. Tà chân giáo từ xưa đến nay đều lấy mạng người để hiến tế. Với số sinh mạng đã hy sinh, cô nghĩ việc luyện một con niết quỷ có khó không? Còn phái Âm Sơn, nơi đó chẳng khác nào đỉnh cao của tà đạo, tập hợp toàn những cao thủ tà ma khét tiếng. Chúng đã có trong tay 12 ly mị, luyện thành niết quỷ chỉ còn là vấn đề thời gian. Cô nghĩ chuyện này chỉ là lời đồn sao? Tôi nuốt nước bọt, tôi không biết 12 ly mị là gì, nhưng tôi biết ly mị một loại nữ quỷ mang oán niệm cực sâu. Cấm Kinh Ma Sơn từng ghi lại rằng, để trở thành ly mị, một nữ nhân phải chết một cách cực kỳ bi thảm, và oán niệm của cô ta phải tồn tại hàng ngàn năm mà không hề tiêu tan. Nhiệm vụ của người trong đạo môn chính là hóa giải oán niệm của những hồn ma vất vưởng, ngăn chặn tà vật tích tụ quá nhiều oán khí mà trở thành tai họa nhân gian. Vì vậy, một tà vật có thể bảo tồn oán niệm hàng ngàn năm là chuyện cực kỳ hiếm gặp. Mà để tích tụ được mức oán khí ấy mà không quấy nhiễu nhân gian, thì ly mị phải hiếm có đến mức nào? Người phụ nữ trước mặt nói rất nghiêm túc, dường như đã thả lỏng cảnh giác với tôi. Tôi chắp tay sau lưng, chậm rãi bước tới đứng cạnh cô ta. Cô ta vẫn tiếp tục kích động nói, nếu bọn chúng thành công, cả nhân gian này sẽ trở thành tế phẩm cho cuộc tranh đoạt quyền lực này. Hiện tại, nội bộ Ma Sơn đang đấu đá nghiêm trọng, số ít chính đạo còn sót lại cũng không thể chống đỡ nổi. Cô và tôi đều là người trong đạo môn, chúng ta nên đứng ra cùng những người chính nghĩa, ngăn chặn lũ ma quỷ này tiếp tục hoành hành. Nếu không vì đạo nghĩa, thì ít nhất cũng vì chính mạng sống của mình, vì con cháu đời sau. Cô ta vừa dứt lời, tôi bất ngờ vươn tay giật mạnh tấm mạng che mặt của cô ta xuống, để lộ gương mặt ẩn phía sau. Trong khoảnh khắc đó, cô ta sững sờ, tôi cũng chết lặng. Trẻ trung, xinh đẹp, nhưng lại ôm chí lớn, lấy sự bình yên của thiên hạ làm trách nhiệm của mình. Một cơn đau nhói dâng lên trong lòng, tôi đột nhiên nghẹn ngào, sư phụ, không thể nào, sao lại là người? Chưa kịp định thần, một chưởng mạnh mẽ đã vung tới đánh thẳng vào cổ tôi. Cơn đau buốt lan ra, tôi chống cự trong vô thức, nhưng rồi ý thức mơ hồ dần, cơ thể rơi vào trạng thái nặng trĩu. Trước khi hoàn toàn ngất đi, hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt tôi là Vô Hối vung chân đá thẳng vào đầu cô ta. Chương 562, mãi mãi tin tưởng. Vệ Thanh, tỉnh lại đi. Tất cả là lỗi của ta, lẽ ra ta phải luôn ở bên cạnh ngươi. Không biết tôi đã ngất bao lâu, nhưng bên tai không ngừng văng vẳng giọng nói của Bạch Thi Hàn, kèm theo cơn đau âm ỉ nơi cổ. Tôi mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong căn phòng đã lâu không trở về. Ngài tỉnh rồi. Sư phụ tỉnh rồi, Lý Các Phương vội vàng chạy đến. Tôi vô hồn nhìn lên trần nhà, ánh mắt mờ mịt, vừa tỉnh dậy, viên mắt tôi đã cay xè. Dù có nằm mơ, tôi cũng không bao giờ ngờ người đó lại là sư phụ. Tại sao lại là bà ấy? Bà ấy không phải đã chết rồi sao? Nếu bà ấy còn sống, tại sao đại sư huynh lại giấu tôi? Không, không thể nào, người đó, lạnh lùng, vô tình như vậy, sao có thể là ân sư của tôi được? Ở Tuyết Vực, bà ta đã thấy tôi và Bạch Thi Hàn rơi vào tuyệt cảnh. Bà ta hoàn toàn có thể đoán trước hậu quả thảm khốc mà Thi Hàn sẽ phải chịu, nhưng cuối cùng bà ta chỉ giao vài lời cho Tu Mộc, rồi quay người rời đi. "Sư phụ, ngài tỉnh dậy đi, ngài bị mất hồn rồi sao?" Lý Các Phương sốt ruột hét lên. Lúc này, Bạch Thi Hàn cũng lo lắng đặt tay lên trán tôi. Lòng bàn tay ấm áp của cô ấy nhanh chóng kéo tôi về thực tại. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của cô ấy, tim tôi lại nhói lên từng cơn. Hình ảnh cô gái này đã từng liều mạng bảo vệ tôi bất giác ùa về trong tâm trí. Cùng lúc đó, tôi cũng nhớ lại người đạo sĩ áo đen, nhớ lại ánh mắt dứt khoát, lạnh lùng khi rời đi của bà ta. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp, ngay sau đó, Vô Hối vội vã lao vào, thở hổn hển hỏi: "Thế nào rồi, hắn không sao chứ?" Lý Các Phương lo lắng hét lên: "Cô mau cứu sư phụ đi, hình như sư phụ bị ngu luôn rồi." "Á, không thể nào chứ, vốn dĩ hắn đã đủ ngốc rồi, nếu còn ngốc hơn nữa thì đúng là vô phương cứu chữa." Vô Hối vừa nói vừa lập tức áp sát mặt lại gần tôi, chớp chớp mắt quan sát. Nhìn những giọt mồ hôi còn đọng trên trán cô ấy, có vẻ vừa giao thủ với sư phụ một trận. Khi cô ấy định vươn tay kiểm tra tôi khẽ thở dài: "Người đâu rồi?" "Vẫn ổn đấy chứ còn gì." Vô Hối quay đầu lườm Lý Các Phương một cái, rồi lau mồ hôi, bất lực nhìn tôi: "Chạy rồi, có vẻ như anh không nhìn nhầm, đúng là huyền nữ chân nhân." "Phù, bà ấy lừa tôi, đại sư huynh cũng lừa tôi, tất cả mọi người đều đang lừa tôi." Tôi tuyệt vọng xoay người, tựa lưng vào gối, giọng nói yếu ớt: "Ra ngoài hết đi, tôi muốn yên tĩnh một mình." Vô Hối thản nhiên nằm xuống ngay trước mặt tôi, chống tay lên mặt nhìn tôi chăm chú: "Nhị ca sao có thể lừa anh chứ? Có lẽ anh ấy chưa có cơ hội nói, hoặc cũng có thể, đây là mệnh lệnh của huyền nữ chân nhân." Dưới gầm trời này, nhị ca ngay cả lời của đại ca còn chẳng coi ra gì, nhưng duy chỉ nghe theo mỗi bà ấy. "Vậy giấu tôi để làm gì?" Tôi cười khổ, thực ra cũng chẳng còn muốn truy cứu nữa. Nếu bà ấy thực sự là sư phụ tôi, thì ngay từ khoảnh khắc bà ấy bỏ mặc tôi và Thi Hàn giữa tuyệt cảnh nơi tuyết vực, tình thầy trò giữa chúng tôi cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Bà ấy thậm chí còn giả vờ lấy Hồ Khuynh Đình và Trần Bắc Kiếm ra để uy hiếp tôi. Chẳng lẽ trong mắt bà ấy, chính nghĩa có thể khiến người ta trở nên vô tình đến mức không màng đến tình thân, không còn bất cứ giới hạn nào sao? Nghe tôi nói vậy, Vô Hối cũng có chút bất đắc dĩ, nhìn tôi mấy giây rồi xoay người bước ra ngoài. Tôi không biết nói gì, nhưng dù sao, nhị ca cũng là người tôi tin tưởng nhất. Ngay cả đại ca cũng không bằng anh ấy, không cho phép anh nghi ngờ anh ấy. Tôi bực mình, quay đầu lườm cô ấy: "Tôi đâu có nghi ngờ anh ấy, tôi chỉ không hiểu vì sao anh ấy lại giấu tôi, cô nghe không hiểu sao?" "Tặc tặc, còn dữ dằn như vậy nữa chứ, anh bây giờ đang đi trên con đường mà nhị ca từng đi. Hồi đó, anh ấy chỉ có một mình, khổ cực biết bao, đáng thương biết bao. Ấy vậy mà vẫn dựa vào chính mình để tạo dựng một thế lực. Hơn nữa, nhị ca rất dịu dàng, chưa từng nổi giận với con gái, ngay cả với kẻ địch của anh ấy. Cô ấy nói mà như còn tủi thân thay cho nhị ca." Tôi bị câu nói này chọc cười, lườm cô ấy một cái: "Xin lỗi, không phải tôi giận cô. Cũng giống cô vậy, trong mắt tôi, đại sư huynh là người tôi tuyệt đối tin tưởng. Chỉ là tôi không thích ai nghi ngờ lòng tin của tôi với anh ấy mà thôi, tôi thực sự không hề nghi ngờ anh ấy." "Ồ, anh nói vậy thì tôi hiểu rồi." Cô ấy lập tức đổi sắc mặt, cười tít mắt, sau đó lại nghiêm túc: "Tư ca, thực ra anh có thể đứng ở góc độ của nhị ca mà suy nghĩ. Có lẽ anh ấy thực sự không còn lựa chọn nào khác. Anh là người được huyền nữ chân nhân nhận nuôi khi trưởng thành, nhưng nhị ca thì theo bà ấy từ bé." Tôi nhìn quanh, thấy mọi người đều đang nhìn tôi với ánh mắt đầy hoang mang. Tôi thở dài, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, liền nói: "Được rồi, Lý Các Phương, Ninh Ninh, hai người về đi. Chúng ta nghỉ ngơi một lát, rồi lên đường đến tuyết vực." "Vâng sư phụ, nhưng mà sư phụ, chuyện ăn cơm ở nhà con." "Cút." "Vâng, con đi ngay." Lý Các Phương kéo theo Ninh Ninh chạy biến. Vô Hối nhìn tôi vài lần, cuối cùng cũng đành bất lực rời đi. Chỉ còn lại Bạch Thi Hàn đứng đó, không biết phải làm gì. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô ấy cũng định xoay người bước ra ngoài. "Thi Hàn, đợi đã." Tôi khẽ gọi cô ấy, nặn ra một nụ cười. Không biết vì sao, nghe câu này, cô ấy dường như rất vui, lập tức mỉm cười ngồi xuống. Chờ mọi người rời đi hết, tôi lặng lẽ xoay người đóng cửa. Cùng lúc đó, nụ cười trên môi cũng tan biến. Tôi cúi đầu im lặng rất lâu, cuối cùng mới lên tiếng: có lẽ vì thân thế của tôi mà tất cả mọi người đều lừa dối tôi, dù là tốt hay xấu. Nhưng Thi Hàn, em sẽ không lừa tôi, đúng không?" Cô ấy im lặng một lúc, sau đó chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi: "Vệ Thanh, số phận của mỗi người đều không giống nhau. Có những chuyện, có lẽ anh không biết sẽ tốt hơn, đừng tự hành hạ bản thân nữa." Nói rồi, cô ấy nhìn xuống vết thương trên cổ tôi, trong mắt lập tức lộ ra sự đau lòng, thậm chí còn như muốn khóc. "Vệ Thanh, mẹ tôi từng nói, chỉ cần trong lòng còn niềm tin, số phận sẽ không bao giờ bị người khác định đoạt. Vệ Thanh, dù cho tất cả mọi người đều lừa gạt anh, chỉ cần anh có thể mạnh mẽ đứng lên, dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn, thì một ngày nào đó, anh nhất định sẽ thoát khỏi vực sâu của số phận, đứng trên đỉnh cao, đón ánh mặt trời ấm áp nhất. Tôi tin anh." Tôi chưa bao giờ nghe được một lời động viên và công nhận nào chạm đến tận sâu trong lòng mình như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, tôi dường như sụp đổ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Tôi ôm chặt lấy cô ấy, như một đứa trẻ nghẹn ngào nói: "Nhưng mà, Thi Hàn, tất cả bọn họ, tất cả đều đang lừa tôi." "Không đâu, Vệ Thanh, không đâu, anh vẫn còn có tôi mà. Dù cho cả thế giới này lừa anh, dù cho cả thế giới này vứt bỏ anh, tôi vẫn sẽ luôn ở bên anh, mãi mãi không rời. Cô ấy nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, giọng nói cũng run rẩy. Vệ Thanh, anh biết không? Họ đã từng kể cho tôi nghe về quá khứ của anh. Nói đến đây, giọng cô ấy bỗng nghẹn lại, toàn thân khẽ run lên. Một lúc lâu sau, cô ấy mới tiếp tục, anh nhất định phải cố gắng. Nhất định phải thoát khỏi cái bóng của đứa trẻ đáng thương, không có nổi một bộ quần áo lành lặn, phải khoác lên mình những mảnh vải rách nát, trải qua vô số mùa đông giá rét. Anh phải trở thành người đàn ông đáng được cả thế giới kính nể. Tôi hiểu rồi, Thi Hàn, cảm ơn em. Tôi lập tức lau nước mắt, gạt bỏ hết những uất ức trong lòng. Thi Hàn, chúng ta có thể lập một lời thề không? Tôi muốn thề rằng, từ giờ về sau, tôi nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ em, chăm sóc em. Còn em cũng phải thề, cả đời này sẽ không rời xa tôi, mãi mãi ở bên tôi. Không phải vì tôi không tin tưởng cô ấy, mà là vì trong thế giới đầy rẫy sự lừa dối này, cô ấy là người duy nhất chân thành với tôi. Tôi sợ mất cô ấy, sợ rằng một ngày nào đó, cô ấy cũng sẽ rời bỏ tôi. Tôi không thể chịu đựng được kết cục như vậy. Thế nhưng, đúng lúc tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ không chút do dự mà đồng ý, thì cô ấy lại im lặng. Một lát sau, cô ấy mới nhẹ giọng nói, Vệ Thanh, nếu có thể, tôi nhất định sẽ không rời xa anh. Nhưng mà, chương 563, có chút khó chịu. Tôi sững sờ, trong lòng dâng lên cảm giác hoang mang, nhưng mà gì? Thi Hàn, ý em là sao? Em cũng sẽ rời bỏ tôi sao? Không, Vệ Thanh, không phải như vậy. Cô ấy vội vàng lắc đầu. Vệ Thanh, được rồi, vậy bây giờ tôi sẽ lập lời thề. Tôi lắc đầu, giọng nói khẽ run, không, tôi nhìn ra được rồi. Ngay cả em cũng không chắc chắn rằng mình có thể luôn ở bên tôi. Em không có đủ quyết tâm. Vệ Thanh, tôi chỉ sợ rằng nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, anh sẽ không thể chấp nhận được. Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa anh. Cô ấy thoát khỏi vòng tay tôi, sốt sắng giải thích. Không cần nữa, tôi siết chặt vai cô ấy, giọng nói chắc nịch, ý tôi là, em không cần phải lo lắng gì nữa. Tôi muốn có một đứa con ngay bây giờ, chỉ cần có con, em sẽ không dám nói ra những lời xui xẻo như vậy nữa. Hả? Cô ấy chớp mắt nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn vương lệ, sững sờ đứng yên. Tôi nói là tôi muốn có con ngay bây giờ. Ngay lúc này, tôi vừa dứt lời liền đưa tay khóa chặt cửa, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Sao, em không đồng ý à? Vệ Thanh, anh, cô ấy vừa bối rối vừa ngạc nhiên, đến mức nói không thành câu. Dù thế nào đi nữa, tôi đã quyết định rồi, đây là suy nghĩ của tôi. Giờ em chỉ cần trả lời em có đồng ý không? Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Cô ấy im lặng suy nghĩ một lúc lâu, trông có vẻ vô cùng khó xử. Theo thời gian trôi qua, nét u sầu trên gương mặt cô ấy ngày càng đậm. Như thể có vô số lý do khiến cô ấy do dự, cân nhắc. Nhưng cuối cùng, khi nhìn thấy vẻ kiên định trong mắt tôi, cô ấy dường như mềm lòng, cúi đầu khẽ nói, em, nghe theo anh. Không hề do dự, tôi lập tức đẩy cô ấy ngã xuống giường, nắm lấy hai tay cô ấy, rồi đan chặt 10 ngón tay vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, cô ấy trông rất sợ hãi, đôi mắt nhắm nghiền lại. Nhưng phải nói rằng, bộ dạng vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu ấy lại toát lên một sự dịu dàng đến cực hạn. Cảm nhận được độ mềm mại từ cơ thể cô ấy, mặt tôi bỗng nóng bừng. Không kìm được, tôi hôn nhẹ lên mặt cô ấy. Rồi bật cười, ngốc ạ, anh chỉ đùa em thôi. Em cũng quá ngây thơ rồi đấy, may mà gặp phải anh, nếu không thì bị lừa không biết bao nhiêu lần rồi. Hả? Cô ấy mở mắt, ngây ra tại chỗ. Tôi nghiêng mặt sang một bên, hôn anh một cái, rồi anh sẽ thả em ra. Ban đầu, tôi còn tưởng ngay giây tiếp theo sẽ cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo nhưng đầy mê hoặc ấy, một cảm giác khiến tôi đắm chìm như bị thôi miên. Như đợi mãi không thấy gì, tôi mở mắt nhìn, chỉ thấy cô ấy đang lườm tôi đầy bất lực. Sao thế? Tôi chớp mắt ngạc nhiên. Cô ấy nhíu mày, vẻ mặt thoáng chút ấm ức, Vệ Thanh, anh thật quá đáng, còn có chút đáng ghét nữa. Thấy cô ấy giận dỗi, trông vừa đáng yêu lại vừa hiếm lạ, tôi quyết định không trêu chọc nữa. Tôi lật người ngồi dậy, thở ra một hơi dài, Thi Hàn, anh chỉ thử em một chút thôi. Thật ra, cũng có lúc anh nghĩ em sẽ lừa anh, nhưng đó là vì anh quan tâm em. Đúng vậy, bởi vì quan tâm, nên mới có nghi ngờ. Đây vốn là tâm lý bình thường của con người. Càng quan tâm ai, càng lo lắng, càng suy nghĩ nhiều. Đặc biệt là khi cô ấy chần chừ lúc phát thề, lòng tôi như có gì đó trùng xuống. Cứ nghĩ rằng tất cả những lời hứa của cô ấy chỉ là giả dối. Nhưng rồi nhìn lại, rõ ràng không phải vậy, cũng coi như đã gỡ bỏ được một nỗi lòng. Chuyện thân thế quái quỷ gì đó, những lời dối trá của tất cả mọi người, tôi không thèm để tâm nữa. Chỉ cần cô ấy không lừa tôi sẽ giữ vững niềm tin này đến cùng. Bạch Thi Hàn bỗng nhiên im lặng, ngây người nằm đó, dùng ánh mắt yếu ớt nhìn tôi, như thể có chút sợ hãi. Tôi tưởng cô ấy có gì muốn nói nhưng lại không dám mở lời. Kết quả là vừa quay đầu đi một cái, tôi đã bắt gặp cô ấy lén lút chỉnh lại cổ áo, tay chân luống cuống. À, hóa ra là trong lúc hỗn loạn khi nãy, cô ấy vô tình để lộ một chút gì đó, sợ tôi nhìn thấy nên mới vội vàng che lại. Tôi chỉ liếc một cái rồi rời mắt, giả vờ như chẳng hứng thú gì, đi tới mép giường ngồi xuống, rút điếu thuốc ra, hướng về cửa sổ mà hút. Không phải không có hứng thú, mà là cô ấy đã kéo áo che mất rồi, giờ nhìn cũng chẳng thấy gì. Chi bằng cứ giữ hình tượng chính nhân quân tử, càng làm cô ấy mê đắm vẻ nam tính chết tiệt của mình. Ha ha, nhả ra một làn khói, tôi mới chậm rãi nói, thật ra trên đời này, ngoài em và Khuynh Khuynh ra, anh chẳng quan tâm điều gì cả. Thật đấy, ngay cả sư phụ cũng chỉ là một mối quan hệ lỏng lẻo. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, anh và bà ấy vốn không có bao nhiêu tình thầy trò. Ngay từ đầu, anh đã biết bà ấy dạy anh mọi thứ chẳng qua là để lợi dụng anh mà thôi. Cuốn cấm kinh Ma Sơn viết tay đó, chắc chắn bà ấy đã đưa cho đại sư huynh xem trước. Đại sư huynh cam tâm tình nguyện bị lợi dụng, vì anh ấy theo sư phụ từ bé, tình cảm quá sâu nặng, nhưng anh thì khác. Ha ha ha, bởi vì em là Thi Hàn, nên anh mới nói thật lòng mình cho em nghe. Cô ấy dường như vẫn còn tức giận, không để tâm đến tôi. Mà con người này, đúng là kỳ lạ thật đấy. Quen với việc Thi Hàn luôn ngoan ngoãn dịu dàng, giờ thấy cô ấy giận dỗi một chút, có chút phản kháng, tôi lại càng vui vẻ, càng hứng thú hơn. Tôi tiếp tục nói, Thi Hàn, chuyến đi đến Tuyết Vực lần này, mục đích chính là đến núi Côn Luân để lấy pháp bảo mà tâm ma cất giấu. Có lẽ em vẫn chưa biết tâm ma là gì, sau này anh sẽ từ từ kể cho em nghe. Tóm lại, nếu có được món pháp bảo đó, thực lực của anh chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Đến lúc đó, anh có thể bảo vệ em thật tốt, nên bây giờ em không cần phải lo lắng gì cả. Hãy nhớ những gì em nói hôm nay, anh cũng sẽ ghi nhớ suốt đời. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái như lúc này. Cuối cùng cũng có thể nói ra hết những lời thật lòng. Đứng trước Bạch Thi Hàn, tôi không hề lo lắng rằng lời nói của mình có gì không ổn. Cảm giác được giải phóng cảm xúc như thế này còn sảng khoái hơn cả khi uống rượu say. Vẫn còn nhiều điều muốn nói với cô ấy, nhưng chưa kịp mở miệng thì từ tầng dưới vang lên tiếng Vô Hối lẩm bẩm một mình, hừ, chỉ biết ức hiếp chị dâu Thi Hàn ngoan ngoãn thôi. Nếu là tôi ấy hả, ban ngày ban mặt ai mà chơi trò đó với anh ta chứ, đúng là đàn ông đáng ghét. Tôi nhíu mày, lập tức đứng dậy, mở cửa sổ nhìn xuống dưới. Quả nhiên, Vô Hối bê một chiếc ghế nhỏ, thản nhiên ngồi đó nghe lén. Tôi lập tức không nhịn được nữa, vệ Vô Hối, tôi lại làm trò gì hả? Cô nói ai đáng ghét đấy? Hi hi, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, cười tinh quái. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt cô ấy xoay chuyển, nhanh chóng giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt tôi. Tư ca, chắc anh nghe nhầm rồi. Em có nói anh đâu, em đang đọc tiểu thuyết mà, nam chính này quá ghê tởm. Ban ngày ban mặt mà còn bắt nạt con gái, thật không biết xấu hổ. Tôi giữ người, cạn lời, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ rồi đóng cửa sổ lại. Cái này còn phân biệt ngày với đêm nữa à? Với lại, tôi có làm gì đâu chứ, đúng là hết nói nổi. Quay lại nhìn Bạch Thi Hàn, cô ấy vội vàng lấy tay che mặt, còn đỏ mặt hơn cả cô dâu mới trong phòng tân hôn. Thôi bỏ đi, có thời gian lại nói chuyện tiếp, tôi lấy điện thoại ra xem vé máy bay. Có một chuyến bay đến Tuyết Vực vào lúc 2 giờ, nhưng phải trung chuyển, đến nơi cũng đã 5 giờ rưỡi chiều. Sau đó còn phải chuyển xe một lần nữa, đến nơi chắc trời đã tối hẳn. Nhưng cũng tốt, Thi Hàn có thể ở bên tôi lâu dài rồi. Muốn nói thật lòng với cô ấy, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội. Dù sao, mọi lời tôi nói với cô ấy đều là thật lòng. Tôi tuy là một kẻ sống trong bóng tối, nhưng vẫn có đầy đủ lòng tự trọng của con người. Chỉ là trước kia luôn bị đạo nghĩa trói buộc, quá nặng tình cảm mà thôi. Bây giờ, tôi đã hiểu ra rất nhiều điều. Ngoài những người thực sự yêu thương mình, bất kể người khác đối xử với mình ra sao, tôi cũng chẳng cần bận tâm. Vốn dĩ tôi không định trêu chọc Bạch Thi Hàn nữa, nhưng khi bước ngang qua cô ấy để ra ngoài, cô ấy lại đỏ mặt, vội vàng lấy tay che mặt như một phản xạ. Hành động đó khiến tôi không nhịn được cười, liền đứng trước cửa, hạ giọng nói, không cho anh nhìn đúng không? Ồ, lúc nãy còn nói anh xấu xa, còn nói anh đáng ghét nữa mà. Nhưng dù sao em cũng đã nói vậy rồi, chờ tối nay đến Tuyết Vực, vào khách sạn, anh sẽ còn xấu xa hơn nữa. Chương 564, lại bị theo dõi. Trêu chọc thì trêu chọc, nhưng nói thật lòng, với một cô gái như Thi Hàn, không có người đàn ông nào lại không muốn có được cô ấy. Tôi vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc tâm lý của mình là gì, tại sao hết lần này đến lần khác tôi đều kiềm chế, không vượt quá giới hạn. Chẳng lẽ tôi thực sự không tầm thường như mình nghĩ, tôi là một người đàn ông tốt sao? Câu nói vừa rồi chắc hẳn đã khiến Thi Hàn hoảng hốt không ít. Biểu cảm của cô ấy lập tức hiện rõ sự lo lắng trên khuôn mặt. Dĩ nhiên, sự lo lắng đó không phải sợ hãi thực sự, mà là một sự căng thẳng khó có thể diễn tả bằng lời. Hai, tôi cũng không hiểu con gái, mặc kệ cô ấy nghĩ gì đi, tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Sau khi thu dọn vài món đồ, tôi lấy thêm mấy bộ quần áo phù hợp để leo núi. Đến khi thời gian gần đến, ba người chúng tôi bắt taxi đến ga tàu. Lại một lần nữa lên đường đến Tuyết Vực, nhớ lần trước đi, chỉ có tôi và Vô Hối, khi đó tôi còn đang chịu đựng nỗi đau thể xác do tâm ma gây ra. Giờ đây, tôi mới hiểu được đó thực chất là phản ứng khi bị buộc phải dung hợp với thiên đạo dương cốt. Nhớ lại cảm giác khi đó, thật tốt, được sống trên cõi đời này, thật sự là một điều tốt đẹp. Vì vậy, con người cần phải mạnh mẽ, cần có niềm tin. Còn niềm tin của tôi chính là Hồ Khuynh Khuynh, là Bạch Thi Hàn. Nếu không có niềm tin này, có lẽ tôi đã chọn cách kết liễu bản thân từ lâu. Làm gì có chuyện sau này tôi có thể hòa giải với Khuynh Khuynh, có những ngày tháng tuyệt đẹp bên Thi Hàn, hay có cả cơ hội cùng nhau phiêu lưu như lúc này. Nghĩ đến đây, tôi càng thêm kính trọng mẹ của Bạch Thi Hàn. Những lời bà ấy nói, quả thực rất có lý. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã lên máy bay. Sân bay này tôi đã đến vài lần, mỗi lần là một tâm trạng khác nhau. Nhưng tôi nhận ra, mỗi lần đến đây, tâm trạng tôi lại tốt hơn lần trước. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, mọi điều chúng tôi mong muốn đều sẽ thành hiện thực. Bạch Thi Hàn vẫn có vẻ hơi sợ hãi, chỗ ngồi vốn dĩ đã được sắp xếp để ba chúng tôi ngồi cùng nhau. Tôi định để cô ấy ngồi cạnh mình, còn Vô Hối ngồi phía ngoài. Ít nhất trong đầu tôi đã tưởng tượng ra cảnh cô ấy tựa vào vai tôi ngủ. Nhưng kết quả, cô ấy cố ý đổi chỗ với Vô Hối. Và suốt cả chuyến bay, người ngủ gục trên vai tôi như một con heo chết lại chính là Vô Hối. Đúng 5 giờ rưỡi chiều, chúng tôi đến sân bay Tuyết Vực. Ở bên ngoài sân bay, chúng tôi tìm một quán ăn bình dân để lấp đầy bụng đói. Trong lúc ăn, tôi tranh thủ liên lạc với Hồ Khuynh Tuyết, hỏi xem Cửu Thiên Kiếp còn ở đó không, rồi hỏi thăm tình hình của Khuynh Khuynh. Cô ấy trả lời ngay lập tức, Cửu Thiên Kiếp đã rời đi từ sáng nay. Còn Khuynh Khuynh, cô ấy vẫn chưa biết tôi sẽ đến tìm mình. Mới mùng 3 Tết mà cô ấy đã vội đi làm, những ngày qua luôn mang dáng vẻ uể oải, chẳng khác gì một con rối không có linh hồn. Ban ngày, cô ấy đeo một chiếc túi nhỏ, lang thang một mình trên phố. Đến tối, lại tìm đến rượu để vui mình, say khướt rồi về nhà, nằm xuống ngủ liền một mạch. Hồ Khuynh Tuyết nói cô ấy đã khuyên ngăn nhiều lần, nhưng hoàn toàn bất lực. Lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác khó tả, cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Một lúc lâu sau, tôi mới nhắn lại, lát nữa tôi sẽ cho cô ấy một bất ngờ, đừng tiết lộ chuyện này nhé. Bước ra khỏi quán ăn, chúng tôi bắt taxi đi Lhasa. Vừa ngồi lên xe chưa bao lâu, Vô Hối bất ngờ ghé sát tai tôi thì thầm, Tứ ca, sao anh đáng đánh thế? Tôi nhíu mày, không phải, Vệ Vô Hối, tôi lại chọc giận cô chỗ nào nữa. Từ lúc lên máy bay đến giờ, bà đè lên vai tôi ngủ đến tê cả người, ăn cơm thì tôi cũng hỏi ý cô ấy và Thi Hàn trước, đến bản thân còn chưa gọi món gì. Tiền thì vẫn là tôi thanh toán, tôi có làm gì đắc tội với cô ấy đâu. Vô Hối nhẹ nhàng đảo mắt, lại ghé tai tôi nói nhỏ, ý tôi là, chúng ta lại bị theo dõi rồi. Lần này thì tôi không ngồi yên được nữa, nhìn theo hướng cô ấy chỉ về kính chiếu hậu, tôi lập tức phát hiện phía sau có một chiếc taxi bám theo. Nhưng từ đây không thể nhìn rõ ai đang ngồi trong xe. Từ lúc lên máy bay đến bây giờ, bọn họ vẫn theo dõi chúng ta. Vô Hối tiếp tục nói, là hai người phụ nữ, có lẽ anh không để ý. Lúc này, Bạch Thi Hàn cũng nhẹ gật đầu, ban đầu em tưởng chỉ là trùng hợp, nhưng bây giờ xem ra, không phải rồi. Tôi cười lạnh, thật không để tôi được yên thân nhỉ. Đi đến đâu cũng có người theo dõi, nhưng tôi thật sự tò mò, là sư phụ cử người đến, hay là kẻ địch khác. Tạm thời không cần quan tâm, tôi bảo tài xế đạp ga tăng tốc. Tài xế rất hợp tác, vừa nghe yêu cầu liền đạp mạnh chân ga, chiếc xe vọt đi như bay. Đúng lúc này, chiếc xe phía sau cũng tăng tốc theo, chắc chắn là đang theo dõi chúng tôi. Suốt dọc đường, tôi vẫn luôn theo dõi kính chiếu hậu. Chẳng mấy chốc, trời sập tối, chúng tôi đã đến trung tâm Lhasa, thành phố rực rỡ ánh đèn, quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Nơi đây có quá nhiều kỷ niệm, nghĩ đến đêm hôm đó suýt chút nữa phải chịu cảnh nuốt không trôi, tôi chợt cảm thấy có chút bồi hồi. Xuống xe gần một khách sạn, tôi vừa đi vừa bàn bạc với Vô Hối. Này, lát nữa chúng ta thuê một phòng thôi, hai giường. Anh và Thi Hàn ngủ một giường, còn cô tự ngủ một giường. Cô đừng có mà suy nghĩ lung tung, Tứ ca đây không có ý gì khác đâu. Chỉ là kinh tế hơi eo hẹp, tiết kiệm chút cũng tốt mà. Nếu để Vô Hối tự đi thuê một phòng riêng, tôi biết chắc Thi Hàn sẽ chạy sang ngủ chung với cô ấy. Không, không phải, ý tôi là, tiền đã bị cái tên Lý Các Phương kia phá sạch rồi. Tiết kiệm là nhiệm vụ quan trọng, vừa vinh quang vừa cấp bách. Chẳng phải người ta vẫn nói sao, tiết kiệm là một đức tính tốt, là truyền thống đáng tự hào của 5.000 năm văn minh Trung Hoa. Nghe tôi nói vậy, Vô Hối tỏ vẻ thương cảm, suy nghĩ một lúc rồi thở dài, Tứ ca, không sao đâu, rồi mọi thứ sẽ tốt hơn thôi, anh không có tiền, nhưng em có mà. Tứ ca phải nhớ kỹ nhé, con người có thể nghèo, nhưng không thể để bản thân chịu khổ. Hai người ngủ chung một giường, như thế chẳng phải quá khổ cực sao? Con nhóc này rõ ràng cố tình chơi tôi đây mà. Nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể trợn mắt nháy nháy với cô ấy. Kết quả, cô ta chẳng thèm để ý, quay sang trò chuyện vui vẻ với Thi Hàn. Đến khách sạn, mặc kệ tôi ra hiệu cầu cứu thế nào, Vô Hối vẫn thản nhiên đặt hai phòng. Lúc đi thang máy, tôi mặt mày ủ rũ, chẳng buồn nói chuyện với cô ấy. Khi đó, giọng nói của tâm ma đột nhiên vang lên. Loại phụ nữ này ấy à, cậu phải dạy dỗ một trận ra trò. Nếu Bạch Lang tiên tử thực sự ngủ chung phòng với cô ta, thì tối nay cậu cứ mặt dày mò sang mà ngủ chung, để xem sau này cô ta còn dám làm vậy nữa không. Tôi lẩm bẩm trong đầu, mò sang cái đầu ông ấy. Lần trước ở Lhasa chẳng phải đã quá đáng lắm rồi sao? Nhưng cái con nhóc này đúng là mặt dày tám thước, thật sự không đỡ nổi. Phòng của chúng tôi sát cạnh nhau. Đến cửa phòng, Vô Hối đột nhiên nói, đùa anh thôi. Chị dâu tất nhiên sẽ ngủ với anh rồi, đồ keo kiệt. Cái này còn nghe được, tôi lập tức ném cho cô ta một ánh mắt khen ngợi. Nhưng đúng lúc tôi mở cửa, Thi Hàn lại theo cô ta vào phòng. Tôi giữ người tại chỗ, Thi Hàn, em đi nhầm phòng rồi. Cô ấy chỉ ngập ngừng một giây, sau đó chạy biến vào trong như đang trốn nạn. Bên trong vang lên giọng nói của Vô Hối, chị dâu, sao chị không ngủ cùng Tứ ca? Rồi là giọng Bạch Thi Hàn ngập ngừng, chuyện đó. Em cảm thấy, công chúa Khuynh Khuynh nói không sai. Không thể cứ chiều chuộng anh ấy quá được, hóa ra đàn ông thật sự có thể bị chiều hư. Tôi lập tức cuống lên, xoay người nhìn vào phòng, gấp gáp gọi. Này, Thi Hàn, em nói gì vậy? Ai bị chiều hư chứ? Mau ra đây, anh nói cho em nghe. Vô Hối thò đầu ra, lười biếng phất tay. Tứ ca, chị dâu nói có sai đâu, chị ấy lúc nào cũng nghe lời anh hư hay không anh tự hiểu rõ nhé, mau lăn về phòng mình đi. Không phải chứ, vợ chồng thì phải ngủ chung chứ, tôi bất lực bật cười. Được rồi, xem ra Thi Hàn hôm nay đã giác ngộ được điều gì đó rồi. Có lẽ do tôi cứ trêu cô ấy là ngốc. Nhưng không sao, tôi tôi lại càng thích cô ấy hơn rồi. Vừa định vào phòng đặt hành lý xuống, đột nhiên hai người phụ nữ lướt qua bên cạnh tôi. Lẽ ra chuyện này chẳng có gì đáng chú ý, nhưng ngay khoảnh khắc họ đi ngang qua, một giọng nói quen thuộc vang lên. Hừ, đồ biến thái thì mãi mãi vẫn là đồ biến thái. Vừa bước chân vào khách sạn mà đã không nhịn được rồi à? Tốt nhất lần này đừng để bà đây bắt được cơ hội, không thì thù bị sàm sỡ ngày trước bà đây sẽ trả gấp đôi. Còn cả vụ gây chia rẽ nữa chứ, nếu không phải do anh, tôi đâu có bị trừ lương thảm như vậy. Còn bị sếp phái đi làm cái công việc vớ vẩn này nữa, tức chết mất thôi. Nhưng cũng may, nếu sớm biết đối thủ tranh giành bảo vật là anh, thì dù có giành giật tôi cũng phải đến đây, cứ chờ đấy, đồ biến thái con. Chương 565, gặp lại Hồ Khuynh Khuynh. Bàn tay đang nắm chặt tay nắm cửa của tôi lập tức cứng đờ. Mẹ kiếp, lại là cái bà điên này. Sao đi đâu cũng gặp cô ta thế hả trời? Hai người đó nhanh chóng rẽ vào góc khuất, biến mất khỏi tầm mắt tôi. Chỉ còn lại một mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng trong không khí. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là cô ta. Cô ta từng giả mạo Bạch Thi Hàn ở Thạch Đầu Khảm, giả mạo Trương Hà ở quê nhà tôi. Nếu đoán không sai, tên thật của cô ta chắc hẳn là Chu Chu. Tôi sững sờ trong chốc lát, cảm giác có gì đó không ổn, liền vội vàng mở cửa vào phòng, nói với tâm ma, con đàn bà đó vừa nhắc đến đoạt bảo, nghe có vẻ không đúng lắm. Lần này bọn chúng đến đây, e rằng không phải vì chuyện của Triệu Linh Nhi, mà có khả năng là nhắm vào chuyến đi cô luân của chúng ta. Lần này, ngay cả tâm ma cũng hơi bất ngờ, trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng. Đúng vậy, chuyện này ngoài cậu và tôi ra, chỉ có Bạch Lang tiên tử biết. Lẽ ra không thể có chuyện bị lộ ra ngoài được. Chính vì thế mà tôi có chút hoảng loạn, chỉ với đám ngốc nghếch kia thì làm sao có thể là đối thủ của chúng ta. Chuyện này chỉ có ba người biết, tôi, tâm ma, và Bạch Thi Hàn. Mà Thi Hàn cũng chỉ mới biết vào buổi trưa hôm nay. Tôi không kìm được nuốt một ngụm nước bọt. Tại sao vậy? Tôi mới nói với cô ấy lúc trưa, buổi chiều đã có kẻ tìm tới cửa. Chẳng lẽ cô ấy chính là kẻ phản bội mà Khuynh Khuynh từng nói sao? Vừa nghĩ đến đây, tôi không nhịn được tát vào mặt mình một cái. Ngu ngốc, sao có thể nghi ngờ Thi Hàn được? Cô ấy đã từng nói, dù cho cả thế giới có lừa dối tôi, có ruồng bỏ tôi, thì cô ấy vẫn sẽ không bao giờ làm vậy. Không thể là Bạch Lang tiên tử. Dù hôm nay cô ấy có vẻ như đang giấu giếm điều gì đó, nhưng có một điều cậu phải luôn tin tưởng, cô ấy là người lương thiện và tuyệt đối sẽ không hại cậu. Nếu cô ấy thực sự có tâm tư xấu xa, thì không thể nào miễn nhiễm với thuật đọc tâm của chúng ta được. Đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Tôi thở dài, vỗ trán suy nghĩ lại mọi chuyện. Chẳng lẽ là vô hối? Buổi trưa nay, cô ấy ngồi dưới nhà nghe lén chúng tôi nói chuyện, có khi nào là cô ấy không? Cũng không thể là cô ta, tâm ma nói chắc chắn. Xét về một khía cạnh nào đó, cô ta thậm chí còn đáng tin hơn cả Bạch Lang tiên tử. Ai, nhức đầu quá. Tôi đi qua đi lại mấy vòng, rút một điếu thuốc ra, đứng bên cửa sổ vò đầu bứt tai. Rốt cuộc là làm sao mà thông tin bị lộ, nguyên nhân là gì? Chết tiệt thật. Bây giờ, trước tiên cậu hãy kiểm tra tất cả đồ đạc trên người mình xem có thiết bị lạ nào không. Tôi nghi ngờ con đàn bà kia đã gắn thiết bị nghe lén vào người cậu. Ngoài ra, à chỉ nhắc đến chuyện đoạt bảo, chưa chắc đã liên quan đến thứ mà chúng ta định lấy. Nghe tâm ma nói vậy, tôi lập tức kiểm tra khắp người. Trên người tôi chỉ có vài bộ quần áo, cộng thêm một chiếc điện thoại, không phát hiện ra thứ gì bất thường. Chẳng lẽ, chúng có thể động tay động chân vào điện thoại của tôi sao? Tôi không tin bọn chúng có khả năng đó. Vừa kiểm tra, tôi vừa hỏi tâm ma trong lòng, chúng ta rốt cuộc định lấy thứ gì? Cửu dục chân nhân có đáng để tranh giành với chúng ta không? Nếu thực sự tin tức bị lộ, thì đừng nói là cửu dục chân nhân, ngay cả chính tà khắp thiên hạ cũng sẽ tranh đoạt bằng được. Bởi vì trong kho báu tôi cất giấu ở đó, có rất nhiều pháp bảo. Trong đó, lợi hại nhất là một viên linh châu do một nữ quỷ ngàn năm hóa thành. Ngoài ra còn có vài món pháp khí chuyên dùng để hàng yêu trừ ma. Viên linh châu đó chứa đựng tu vi hàng ngàn năm của một con quỷ, là bảo vật mà tà đạo thèm khát nhất. Còn những pháp khí trừ yêu lại là thứ mà chính đạo khao khát. Tâm ma không nói thì thôi, nói ra rồi tôi lại càng sốt ruột. Nếu chúng ta thành công lấy được những thứ đó, thực lực của tôi chắc chắn sẽ bùng nổ. Tôi cần những thứ đó hơn bao giờ hết. Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Nếu để kẻ khác cướp mất, có khi tôi cũng chẳng còn ý chí để sống tiếp nữa. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Vô Hối là người của tôi, mặc dù có nhiều chuyện cô ấy không nói với tôi, nhưng đó là vì thân phận gia tộc ràng buộc. Cô ấy còn mong tôi mạnh lên để giúp Vệ gia nở mày nở mặt, nên chắc chắn cô ấy không ngu ngốc đến mức bán đứng tôi. Thi Hàn lại càng không thể. Nghi ngờ ai cũng được, nhưng tôi tuyệt đối không nghi ngờ cô ấy. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chỉ có thể đặt giả thuyết vào việc bị nghe lén. Hoặc có thể, đối phương nói đến đoạt bảo, nhưng không phải là thứ chúng tôi đang tìm. Nhưng tôi không phải dân dành công nghệ, cũng không biết cách tìm ra thiết bị nghe lén. E rằng tôi phải tìm đến Hoàng Tiểu Nguyệt để nhờ giúp đỡ. Tôi nói với Hoàng Tiểu Nguyệt rằng điện thoại có khả năng bị đối phương động tay động chân, hỏi cô ấy xem ở Tuyết Vực có thể tìm được chuyên gia kiểm tra giúp tôi không. Cô ấy nhanh chóng trả lời, tỏ ra rất kinh ngạc, nhưng không nhiều lời, chỉ dặn tôi tạm thời đừng gọi điện thoại, cô ấy sẽ liên hệ chuyên gia tại địa phương ngay bây giờ. Ngày mai cô ấy sẽ hẹn thời gian và địa điểm rồi nhắn tin báo tôi sau. Thu điện thoại lại, nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an. Tôi không muốn nghi ngờ Thi Hàn. Như lời tâm ma đã nói, dù hôm nay cô ấy có vẻ đang giấu giếm chuyện gì đó, nhưng chắc chắn không liên quan đến phản bội tôi. Nhưng để cẩn thận, lần này đi gặp Khuynh Khuynh, tôi quyết định không dẫn theo hai người họ. Nếu trong tình huống này mà tin tức vẫn bị lộ, vậy vấn đề chắc chắn nằm ở bản thân tôi. Lúc này, tâm ma cũng lên tiếng trấn an, cứ từ từ mà làm, đừng nóng vội. Dù sao, nơi tôi cất giấu những thứ đó, chỉ có tôi biết. Nếu không theo dõi được chúng ta, thì bọn họ cũng không thể lấy được gì trước chúng ta. Tôi thở dài, cố gắng nở một nụ cười nhẹ. Nhưng tôi rất muốn biết sự thật, Khuynh Khuynh đã biết trong số những người quanh tôi có vấn đề, thì cô ấy chắc chắn sẽ nói cho tôi biết, dù có thể cô ấy nghĩ rằng chúng tôi đã không còn khả năng ở bên nhau nữa. Ngoại trừ bí mật của gia tộc, thì con cáo nhỏ này thực ra cũng chẳng giấu cậu điều gì, cứ hỏi thử xem. Điều chỉnh lại tâm trạng, tôi nhắn tin cho Hồ Khuynh Tuyết, hỏi xem Khuynh Khuynh đã tan làm chưa. Nếu có thể, thì hãy lấy cớ ăn khuya để hẹn cô ấy ra gặp mặt. Hồ Khuynh Tuyết nhanh chóng trả lời một chữ được. Sau đó tôi chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, vừa nôn nóng vừa chán chường. Ngồi chưa được bao lâu, Vô Hối bất ngờ đẩy cửa bước vào, tựa vào khung cửa, nở nụ cười tinh quái. Hi hi, xin lỗi nha Tứ ca, em không ngờ chị dâu lại. He he, Tứ ca này, bây giờ vẫn còn sớm, anh không thấy chán à? Tôi trừng mắt lườm cô ấy. Cô ta không để Thi Hàn ngủ chung phòng với tôi, bây giờ còn ở đây giả bộ xin lỗi. Em xuống dưới mua bài poker nhé, ba chúng ta chơi đấu địa chủ đi. Ai thua thì uống coca, thế nào? Tôi vừa nghe đã cảm thấy ý kiến này không tệ. Chẳng phải như vậy có nghĩa là có thể chơi đến nửa đêm rồi mặt dày lăn ra ngủ chung với Thi Hàn sao? Nhưng đúng lúc tôi định đồng ý, điện thoại lại vang lên một tiếng tinh. Là tin nhắn của Hồ Khuynh Tuyết. Xong rồi, Vệ Thanh, cô nhóc này lúc đầu nghe đến ăn uống thì không muốn đi. Nhưng tôi vừa nói đến uống rượu, cô ấy lập tức đồng ý ngay. Anh muốn ăn gì, tôi đặt chỗ trước. Chỉ khi uống rượu mới chịu ra ngoài. Xem ra, cô ấy cũng giống tôi, đã học được cách mượn rượu giải sầu. Tôi suy nghĩ một chút, nhắn cho cô ấy địa chỉ quán 393, nơi tôi và Hồ Khuynh Khuynh từng gặp nhau trước đây. Cô ấy đồng ý ngay, bảo rằng sẽ dẫn Khuynh Khuynh qua đó ngay bây giờ. Nhắn lại một chữ ừm, tôi thu điện thoại lại, vào phòng tắm chỉnh trang lại một chút. Lâu rồi chưa cắt tóc, trông lại lôi thôi như một tên lưu manh rồi. Nhưng mà đẹp trai là thứ khắc sâu trong xương cốt, không thể thay đổi được. Đợi một lúc lâu không thấy tôi trả lời, Vô Hối bắt đầu mất kiên nhẫn, bước vào trong, khoanh tay nhìn tôi. Này, Tứ ca, em đang nói chuyện với anh đấy, anh điếc à, đồ keo kiệt. Tôi quay lại, giang hai tay hỏi, cái áo này có ổn không? Là đồ Khuynh Khuynh gửi cho anh đấy. Dù sao anh cũng thấy không có vấn đề gì. Cô ấy ngơ ngác một chút, sau đó cau mày. Hỏi cái này làm gì, não anh bị chập mạch à? Cứ nói xem có đẹp trai không là được. Tôi nhấc lực lên, chỉnh lại mái tóc. Xấu chết đi được, cô ấy lườm tôi một cái rõ sắc, rồi xoay người đi ra ngoài. Không chơi thì thôi, nhưng anh gọi cái chị gái quỷ quái của anh ra chơi với bọn em đi. Muốn thì chơi, không muốn thì thôi. Ừ, ai thèm chơi với anh chứ. Tôi không để ý đến Vô Hối nữa, chỉnh trang xong liền ra ngoài. Thực ra, lúc đứng trước cửa phòng hai người họ, tôi vẫn còn phân vân có nên dẫn họ theo hay không. Tôi vốn đã dao động rồi, dù sao cũng không có lý do gì để nghi ngờ họ. Nhưng tâm ma khuyên tôi nên cẩn thận, cứ giữ lại một đường lui. Được thôi, tôi liền lấy ra ống trúc, gọi Lý Hồng Vận. Hồng Vận, vào trong canh chừng bọn họ đi, quy tắc cũ, có chuyện gì lập tức gọi cho tôi. Giọng nói dịu dàng của cô ấy vang lên. Rõ, thiên sư. Sau đó, một tia sáng đỏ lóe lên rồi biến mất vào phòng của họ. Ra khỏi khách sạn, nhìn con phố đèn hoa rực rỡ, dòng người tấp nập, tôi bất giác nhớ lại lời cô ấy từng nói. Anh không bao giờ chủ động quan tâm người khác, nghĩ lại. Tết vừa rồi, cô ấy mua tivi cho tôi, mua quần áo cho tôi. Lâu như vậy không gặp, có lẽ tôi cũng nên mua gì đó tặng cô ấy. Vừa nghĩ đến đây, một mùi nước hoa quen thuộc bất ngờ len lỏi vào mũi tôi. Tôi khẽ nghiêng đầu, liền thấy hai người phụ nữ lạ mặt vừa bước ra từ khách sạn. Chương 566, rất muốn gặp em. Hai người phụ nữ đó chạc 20 tuổi, trông không khác nhau là mấy. Một người tóc ngắn đen nhánh, khuôn mặt sắc sảo như được đẽo gọt từ đá, toát lên vẻ mạnh mẽ đầy khí chất. Nếu đoán không sai, đây chính là diện mạo thật của Chu Chu. Trang điểm khá đậm, mi giả dày, son môi đỏ chót, cộng thêm phong cách ăn mặc gợi cảm. Quả nhiên là rất hợp với cái giọng chua ngoa của cô ta. Người còn lại là một phụ nữ tóc dài, ngoại hình cũng không tệ, nhưng trên mặt lại có một vết sẹo nhỏ, cực kỳ dễ nhận diện. Tôi thầm nghĩ, Cửu Dục chân nhân đúng là to gan thật. Đưa một người có vẻ ngoài giang hồ thế này đến, không sợ tôi cảnh giác à? Vừa ra khỏi khách sạn, họ lập tức phát hiện ra tôi đang nhìn chằm chằm. Cả hai liền đồng loạt rời ánh mắt đi chỗ khác. Chỉ nghe thấy giọng nói của cô tóc ngắn vang lên. Này, chị họ, lần đầu đến La Sa, ăn gì thì ngon nhỉ? Không sai, chính là giọng này. Cô ta tưởng rằng hôm ở Thạch Đầu Khảm cô ta ít nói chuyện, tưởng rằng khi ở quê tôi, cô ta đóng giả Trương Hà nên tôi không nhận ra giọng thật của cô ta. Nhưng bây giờ cô ta dùng giọng thật, diện mạo có lẽ cũng là thật. Tôi quay người đi về phía con phố đông đúc, cười thầm trong lòng. Nhìn cũng không tệ, vậy thì cứ chơi đùa với cô ta lâu một chút. Nếu tôi ra tay ngay bây giờ thì lại quá lỗ rồi. Dù sao Cửu Dục chân nhân có nhiều thuộc hạ như vậy, không có cô ta vẫn sẽ phái người khác đến. Gặp được đối thủ ngu xuẩn như thế này, phải tận dụng cho đáng chứ. Đi bộ một lúc, tôi nhận ra chẳng có món quà nào phù hợp với Khuynh Khuynh cả. Đồ ăn thì không đủ đặc biệt, mà tôi lại chẳng biết chọn quần áo cho con gái. thôi thì làm một lần lãng mạn vậy. Tôi quyết định mua một bó hoa hồng 99 bông. Lần đầu tiên tôi mua hoa trong tiệm, thực sự muốn khóc. Trước đây, tôi luôn nghĩ hoa là thứ hình thức chủ nghĩa, chỉ để nhìn chứ chẳng có tác dụng gì. Làm sao có thể đáng giá đến vậy? Ông chủ tiệm hoa đúng là gian thương, không nói giá trước mà đã gói hoa lại rồi. Đến lúc tính tiền, mới nở nụ cười nói, anh đẹp trai, tổng cộng 388 tệ. Dạo này cửa hàng có khuyến mãi 10%, nên còn 349 tệ 2 xu, cái gì, có nhầm không vậy? Cái thứ này đem về vài ngày là héo, sao lại đắt thế? Thật muốn chửi thề mà. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cắn răng thanh toán. Dù sao cũng không thể để người khác nhìn ra tôi nghèo. Bước ra khỏi tiệm hoa, tôi không nhịn được mà méo mặt. Thật đúng là, tội lỗi. Lúc này, giọng nói của tâm ma vang lên. Nếu tôi nhớ không lầm, Bạch Lang tiên tử chưa từng nhận được bó hoa nào đẹp như thế này, đúng không? Này huynh đệ, đã mở đầu rồi thì đừng thiên vị nhé. Tôi cau mày, bực bội đáp. Lắm lời quá. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn thở dài, bất đắc dĩ nói. Được rồi, lát nữa quay về sẽ mua cho cô ấy một bó y hệt. Ôm bó hoa đứng đợi xe, tôi phát hiện hai con đàn bà kia vẫn đứng bên đường, thỉnh thoảng còn lén lút liếc về phía tôi. Tôi đoán chắc chắn chúng sẽ tiếp tục bám theo. Thế này thì không được. Lần này tôi đến gặp Khuynh Khuynh, có quá nhiều chuyện quan trọng cần nói, không thể để bị theo dõi. Vì vậy, tôi nhắn tin cho Hồ Khuynh Tuyết, đừng kẹt xe quá, bảo họ cứ ăn trước đi, lát tôi tới. Sau đó, tôi cất điện thoại, bắt đầu đi vòng vèo trong phố, vừa đi vừa nghĩ cách cắt đuôi hai kẻ kia. Khu vực này có rất nhiều con hẻm ngoằn ngoèo, đường xá phức tạp. Tôi bắt đầu len lỏi vào những con hẻm nhỏ, ban đầu hai người họ vẫn giữ khoảng cách, theo dõi tôi từ xa. Nhưng về sau, thấy tôi đi càng lúc càng nhanh. Hừ, giả bộ cũng không buồn giả nữa. Hai người đó lập tức bỏ chạy đuổi theo tôi. Dựa trên quan điểm giữ lại đối thủ ngu dốt cũng là một kiểu có lợi cho mình, tôi không định lật mặt ngay bây giờ. Cũng giống như Tư Mã Ý không giết Gia Cát Lượng vậy. Nhưng chạy vòng vòng trong hẻm mãi vẫn không cắt đuôi được, tôi liền lao thẳng vào một siêu thị. Ban đầu, tôi định lợi dụng chỗ đông người để tìm cơ hội bỏ trốn, nhưng hai con mụ này cũng không ngu. Một đứa đứng chặn ngay cửa ra vào, đứa còn lại thì theo tôi vào trong, giả vờ chọn đồ nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định. Nhức đầu thật sự. Thôi kệ, cứ để chúng theo đi, rồi từ từ tính kế chơi lại sau. Nhưng đúng lúc tôi bước đến quầy tính tiền, đột nhiên thấy một thứ rất quen thuộc trong tủ kính. Lập tức tôi nảy ra một ý hay ho. Lúc này, tôi vừa ôm bó hoa, vừa nhìn chằm chằm vào thứ đó. Ông chủ siêu thị cười tủm tỉm. Ha ha, cậu nhìn chúng loại nào rồi? Tôi nhìn chằm chằm vào bao bì, nhất thời cạn lời. Giới trẻ bây giờ chơi bạo thật đấy. Có đủ loại kiểu dáng, thậm chí có loại toàn là gai nổi lốm đốm. Ông chủ nhếch mép cười gian. Ha ha, mắt nhìn không tệ. Đây là dòng Durex mới nhất, gói mix đủ loại, đảm bảo phê tới khóc luôn. Là khách quen, tôi phải hết lòng đề cử. Tôi nhướng mày, tiện thể liếc sang con mụ có vết sẹo đi theo tôi. Vừa lúc nó cũng lườm tôi một cái, nhưng ngay sau đó lại vội vàng quay sang giả bộ xem hàng. Tôi cười khẩy, hỏi ông chủ, bao nhiêu tiền? 39 tệ 9 một hộp. Bên trong có 3 cái gân xoắn, 4 cái gai sói. Ông ta đưa hộp hàng qua cho tôi, rồi liếc mắt nhìn ra ngoài, cười khúc khích. Bạn gái cậu hả? Ha ha, ánh mắt không tệ nha. Tôi hất cằm về phía ngoài cửa. Ông nhìn con nhỏ đó đi, một hộp sao đủ. Lấy cho tôi, 10 hộp. Tôi giả vờ móc điện thoại ra quét mã, sau đó cười khổ. Ấy chết, tài khoản bị đóng băng rồi. Lập tức, tôi nhìn sang cậu nhóc con ông chủ, cười gian tà. Này, chú muốn chọc bạn gái vui thôi. Cháu giúp chú một chuyện nhé. Mang hết 10 hộp này qua cho chị tóc ngắn ngoài cửa, bảo chị ấy thanh toán giúp. Chú muốn xem thử phản ứng của chị ấy thế nào. Cậu trẻ đúng là biết cách chơi đùa nha. Ông chủ vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, nhưng vẫn làm theo. Ông ta gói hàng lại, đưa cho thằng nhóc, bảo nó mang đến cho chú. Tôi đứng xa xa chờ xem kịch hay. Thằng bé lịch sự đưa túi đồ cho cô ta mở ra nhìn, lập tức chết sững. Sau đó, cô ta quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn tôi. Tôi không rảnh thưởng thức vẻ mặt kinh hoàng của cô ta. Xoay người bỏ chạy ngay lập tức. Sau lưng vang lên tiếng thằng nhóc. Chị ơi, chị chưa trả tiền mà. Á, đừng kéo chị, đây không phải đồ chị mua. Không được, ba cháu bảo, ai không trả tiền thì không được đi. Tôi ngoái đầu nhìn lại. Cô ta muốn đuổi theo tôi, nhưng bị thằng nhóc ôm chặt chân không nhúc nhích được. Còn con mụ có vết sẹo thì nhanh nhẹn hơn, lúc này đã chạy ra khỏi siêu thị. Nhưng đã quá muộn. Tôi vừa hay vẫy được một chiếc taxi, chui vào, ra lệnh tài xế đạp ga phóng đi. Trên con đường đông đúc này, tuy xe cộ nhiều nhưng muốn gặp ngay một chiếc dừng lại đúng lúc thì vẫn khá khó. May mà cuối cùng tôi cũng cắt đuôi được hai con mụ đó. Khi xe chạy ngang qua chỗ con tóc ngắn, tôi còn hạ cửa kính xuống, nở một nụ cười đầy khiêu khích với cô ta. 10 hộp đó, tối nay cứ dùng cho thoải mái nhé. Còn tôi, xin phép đi trước. Chưa đầy nửa tiếng, tôi đã đến nơi hẹn với Hồ Khuynh Tuyết. Vẫn là con phố này, vẫn là quán ăn này. Nghĩ lại lần trước bị hắt nguyên cốc bia vào mặt, tôi không nhịn được mà bật cười. Bây giờ chưa phải giờ cao điểm ăn khuya, trong quán cũng không có nhiều người. Qua lớp cửa kính, tôi dễ dàng thấy được Khuynh Tuyết và Khuynh Khuynh. Thực ra, dù quán có đông nghịt người, tôi vẫn có thể tìm thấy họ ngay lập tức. Với nhan sắc và khí chất của họ, dù lẫn trong biển người vẫn nổi bật vô cùng. Khuynh Khuynh thật sự đã thay đổi. Cô ấy không còn buộc tóc thành hai bím nhỏ như trước nữa, mà chỉ đơn giản cột tóc ra sau bằng một chiếc băng đô. Trên người vẫn là chiếc áo len trắng bông xù. Nhìn cô ấy bây giờ, thậm chí còn có nét trưởng thành hơn cả Khuynh Tuyết. Ngược lại, Khuynh Tuyết lại ăn mặc rất chỉn chu, còn buộc tóc đuôi ngựa giống như một cô gái nhỏ. Trước đây, cô ấy chưa từng có thói quen ăn diện thế này. Tôi chớp mắt, nhìn kỹ lại. Không lẽ tôi lại nhận nhầm hai người nữa? Muốn phân biệt rõ hơn, chỉ có thể kiểm tra một số đặc điểm quan trọng. À, không nhầm. Dù sao thì Khuynh Tuyết vẫn đầy đặn hơn Khuynh Khuynh một chút. Tôi ôm bó hoa, lặng lẽ bước đến sau lưng Khuynh Khuynh. Hồ Khuynh Tuyết đã thấy tôi, đang định lên tiếng thì tôi ra hiệu bảo cô ấy im lặng. Để tạo bất ngờ cho Khuynh Khuynh, trên đường đến đây, tôi đã dùng lá ngải để che giấu khí tức, nên bây giờ có thể thoải mái quan sát cô ấy. Cô ấy chống cằm, ngẩn ngơ nhìn xuống bàn như mất hồn. Trước mặt là một ly bia chưa hề động đến. Điều khiến tôi đau lòng nhất chính là cô gái lém lỉnh, tinh nghịch trước đây đã biến mất. Những gì còn lại trên người cô ấy chỉ là nỗi u sầu vô tận. Khuynh Tuyết liếc tôi một cái, rồi bất lực cười với Khuynh Khuynh. Tam muội, hôm nay em chẳng nói câu nào. Sao thế, đại tỷ đắc tội với em à? Hay là em lại đang nghĩ đến Vệ Thành? Câu hỏi này hay lắm. Quả nhiên đại tỷ biết cách khơi chuyện. Tôi lập tức nhìn chằm chằm Khuynh Khuynh đầy mong chờ. Nhưng cô ấy im lặng một lúc, rồi yếu ớt nói, nghĩ đến anh ta làm gì chứ? Anh ta có Bạch Thi Hàn là đủ rồi. Câu này là đang ghen sao? Tôi bỗng chốc cảm thấy lúng túng. Nghe vậy, Khuynh Tuyết có chút ngại ngùng, vội vàng tiếp lời. Này, sao lại giấu tâm sự với đại tỷ thế? Nói thật đi, nếu anh ta đến tìm em có vui không? Không ngờ, Khuynh Khuynh lại trả lời rất dứt khoát. Có thể sẽ vui. Cô ấy cầm ly bia, nhấp một ngụm nhỏ, rồi cười nhạt. Đại tỷ, thật ra em đã buông bỏ từ lâu rồi. Trước đây, em cứ nghĩ rằng nếu không có em, anh ấy sẽ sống rất khổ sở. Nhưng khi thấy Bạch Thi Hàn đối xử với anh ấy tốt đến thế, sẵn sàng làm tất cả vì anh ấy, lúc đó em mới hiểu, người không xứng đáng là em. Khuynh Tuyết cạn lời, em à, không buông được thì là không buông được, cần gì phải tự ép mình. Bây giờ tỷ chỉ hỏi em một câu thôi. Em nói xem, em có muốn gặp anh ta không? Có muốn anh ta đến tìm em không? Không ngờ, lần này Khuynh Khuynh trả lời ngay lập tức. Muốn chứ, rất muốn, rất rất muốn. Cô ấy hít sâu một hơi, sau đó cười cay đắng. Nếu là tỷ dành mười mấy năm thanh xuân cho một người đàn ông. Một ngày nọ, người đó rời đi, thậm chí còn bỏ rơi tỷ. Tỷ có thể không nhớ nhung người đó sao? Câu cuối cùng, giọng cô ấy khẽ run, lộ rõ nỗi nghẹn ngào. Nhưng cô ấy không dừng lại, mà uống một ngụm bia, cố gắng kìm nén cảm xúc. Cô ấy đau đớn, nhưng vẫn cố gắng kìm nước mắt. Em biết Vệ Thanh vẫn yêu em, nhưng phụ vương thật quá đáng. Vệ Thanh ấy à, dù thở nhỏ anh ấy sống khổ sở thế nào, nhưng sâu trong lòng, anh ấy vẫn rất coi trọng lòng tự tôn. Anh ấy sẽ không bao giờ chủ động đến tìm em nữa. Em có nhớ anh ấy thế nào cũng vô ích. Nghe đến đây, tôi cảm giác như có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng. Nụ cười trên môi tôi cứng đờ, nhưng mà, cô ấy vẫn nhớ tôi. Đối với tôi, đây chính là một niềm vui bất ngờ lớn nhất. Tuổi còn trẻ mà nghĩ nhiều quá vậy, Hồ Khuynh Tuyết bất lực lườm Khuynh Khuynh một cái. Khuynh Khuynh thở dài, hết cách rồi. Sau đó, cô ấy chợt cười nhạt, giọng điệu có chút nhẹ nhõm. Thôi bỏ đi, chuyện đã qua thì cứ để nó qua, nhưng mà, em thực sự sợ mình không buông được, rồi lại tìm đến anh ấy. Như vậy, em sẽ làm hại anh ấy mất. Cô ấy ngẩng đầu nhìn Hồ Khuynh Tuyết, giọng nói kiên quyết hơn hẳn. Đại tỷ, hay là tỷ giới thiệu cho em một người đi. Năm nay em kết hôn luôn, như vậy thì chắc chắn sẽ không còn liên quan gì đến anh ấy nữa. Ừm, em cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần là người bình thường là được. Tôi giữ người, suýt chút nữa không kìm được mà bật ra một tiếng. À, Hồ Khuynh Tuyết cũng bất ngờ không kém, mở to mắt nhìn Khuynh Khuynh. Muội thực sự muốn vậy à, không sợ anh ấy biết được sẽ đau lòng sao? Khuynh Khuynh bình thản cười. Trước đây, tất nhiên là em sợ anh ấy đau lòng chứ. Lúc đó, anh ấy chỉ có một mình, đáng thương vô cùng. Không có em, anh ấy sẽ mất đi tất cả. Nhưng bây giờ thì khác rồi, anh ấy có Bạch Thi Hàn. Em rất yên tâm. Được rồi, muội muốn làm gì thì làm. Hồ Khuynh Tuyết nhịn cười, lắc đầu nói. Ai bảo muội là tam muội của ta chứ? Sau đó, cô ấy lại cười đầy ẩn ý. Vậy bây giờ tỷ sẽ giới thiệu cho muội một người nhé. Muội thử quay lại nhìn xem. Hồ Khuynh Khuynh lập tức ngây người, đờ đẫn nhìn Hồ Khuynh Tuyết im lặng, sau đó mới quay đầu nhìn về phía tôi. Tôi cũng không ngờ Hồ Khuynh Tuyết lại đột nhiên xuất hiện ở đây, ôm bó hoa đứng yên tại chỗ. Khi gương mặt thanh tú, tinh nghịch ấy hướng về phía tôi bỗng thấy sống mũi cay xè, bao nhiêu cảm xúc dồn dập trào ra đôi mắt ấy, hàng mi ấy, cùng vẻ tiểu tụy khiến người ta đau lòng. Cả thế giới như chìm vào tĩnh lặng, khi Hồ Khuynh Khuynh nhìn thấy tôi, cô ấy như hóa đá, hoàn toàn sững sờ. Khoảnh khắc ấy, trên gương mặt cô ấy không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ chân chân nhìn tôi, thậm chí mắt cũng không chớp. Tôi chăm chú nhìn cô ấy, gương mặt khẽ co rúm lại nhưng rồi cố gắng kìm nén. Đây vẫn là công chúa Khuynh Khuynh của tôi sao? Rốt cuộc cô ấy đã trải qua những gì mà lại trở nên tiểu tụy thế này? Đa, tôi nghẹn ngào nói ra một chữ, nhưng vội vàng nuốt nước mắt vào lòng, đưa bó hoa về phía cô ấy, giọng khàn đi, chào nàng, ta tự giới thiệu một chút. Đa, ta là Vệ Thanh, một người bình thường, rất bình thường. Lần đầu gặp mặt, ta rất vui được quen biết nàng. Người vốn đang ngây dại bỗng nhiên không kìm được nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên méo mó, cô ấy đưa tay bịt miệng, người khẽ run lên, nước mắt chẳng hề báo trước mà trào ra như mưa. Tôi cúi đầu, giọng nói bắt đầu nghẹn lại, lần đầu gặp mặt, ta cũng không biết công chúa Khuynh Khuynh thích quà gì, đây là bó hoa ta tặng nàng, hy vọng nàng sẽ thích. Tôi đưa hoa ra lần nữa, nhưng cô ấy vẫn không hề động đậy, chỉ ôm miệng nhìn tôi, từng giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt. Thành thật mà nói, khoảnh khắc ấy tôi đau đớn vô cùng, tôi thực sự rất sợ nhìn thấy nàng khóc. Tôi đã từng thề trong lòng rằng, suốt đời này sẽ trở thành một nam nhân kiên cường, bảo vệ những người yêu thương tôi, không để họ phải chịu uất ức. Tôi muốn từ một cậu bé hay rơi nước mắt ngày xưa, lột xác thành một người đàn ông có thể giang tay che chở, mang lại cảm giác an toàn. Vậy nên tôi cố gắng nhịn, dù đôi mắt đã mờ đi vì nước mắt, nhưng trên môi vẫn gắng nở một nụ cười. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau nàng khóc, tôi cười. Tôi ngang bướng đến mức dù cảm nhận được dòng nước ấm áp lăn dài trên má, vẫn làm như thể chẳng liên quan gì đến mình. Không biết đã đứng yên như thế bao lâu, cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa, muốn dùng cách cũ để ôm nàng vào lòng, dỗ dành nàng. Nhưng ngay khi tôi vừa giang tay, Hồ Khuynh Khuynh đột nhiên như bừng tỉnh. Nàng nức nở hai tiếng, vội vàng quay đi lấy khăn giấy lau nước mắt, rồi hỏi tôi bằng một giọng điềm tĩnh lạ thường, sao chàng lại đến đây? Tôi cúi đầu, có phần lúng túng, câu hỏi này thực sự khó trả lời. Nói là đến gặp nàng ư, nhưng chúng tôi đã hẹn sẽ lên đường đến Côn Lôn. Nói là chỉ tình cờ ghé qua ư, trong lòng tôi, đến gặp nàng dường như quan trọng hơn tất thảy. Cuối cùng, tôi hít một hơi, lau sạch thứ trên mặt, ta sợ nếu không đến, nàng sẽ gả cho người khác mất. Ồ, nàng rút thêm một tờ giấy, lau khô nước mắt, sau đó cúi đầu im lặng, như thể tôi chỉ là người xa lạ. Hồ Khuynh Tuyết có chút ngượng ngùng, vội chỉ vào chiếc ghế bên cạnh Khuynh Khuynh, Vệ Thanh, chàng ngồi xuống trước đi. Được, tôi đặt bó hoa lên chiếc ghế phía sau, rồi ngồi xuống bên cạnh Hồ Khuynh Khuynh. Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, tôi lại có thể ngửi thấy hương thơm quen thuộc trên người nàng. Dường như những kỷ niệm ngày xưa tôi hằng hoài niệm bỗng chốc quay trở về. Nhớ lại khi ấy, chúng tôi không hề có khoảng cách, có thể ôm, có thể hôn nhau. Nhưng bây giờ, chỉ cách một ngày thôi mà dường như mọi thứ đã thay đổi, trở nên xa lạ đến mức tôi thậm chí chẳng còn dũng khí nắm lấy tay nàng. Tôi có cảm giác nàng ngày càng xa tầm với. Dù vậy, tôi vẫn rất vui, được gặp nàng đã là mãn nguyện, được ngồi cạnh nàng, cảm nhận sự gần gũi này, đối với tôi đã là một giấc mơ xa xỉ. Sau khi ngồi xuống, tôi chủ động rót đầy một ly rượu, thời tiết ở Tuyết Vực vẫn lạnh giá như vậy, không giống như quê nhà đã bắt đầu có nắng rồi. Năm nay, các nàng có dự định về thăm không? Hồ Khuynh Khuynh cúi đầu không lên tiếng, Hồ Khuynh Tuyết cũng không biết tôi đang hỏi ai, chỉ có thể lặng lẽ nhìn Hồ Khuynh Khuynh. Thấy nàng ấy không trả lời, Hồ Khuynh Tuyết đành cười bất lực, có lẽ là không thể về được. Dù sao nơi đó cũng là địa bàn của người khác, phụ vương muốn chúng ta định cư ở đây. Ha ha, đã sống ở đó bao năm, thực ra chúng ta cũng rất nhớ. Vậy sao? Tôi cười gượng. Cuộc trò chuyện của chúng tôi trở nên gượng gạo, rời rạc. Sau một hồi im lặng, tôi dứt khoát cầm ly rượu cụng nhẹ vào ly của Khuynh Khuynh. Nàng không muốn nói chuyện với ta, nhưng ít nhất cũng nể mặt uống với ta một ly chứ. Nàng bỗng nhiên nở một nụ cười, như thể ngay khoảnh khắc ấy cả con người đều bừng sáng, nhưng rồi lại lắc đầu, thôi đừng uống, ta nhớ chàng mỗi lần uống rượu đều không biết điểm dừng. Nàng cười đấy, nhưng lời nói lại như một gáo nước lạnh dội xuống, khiến tôi lại một lần nữa bối rối. Cầm ly rượu ngẩn người hồi lâu, cuối cùng tôi chỉ có thể tự mình uống một ngụm, sau đó nghiêm túc nhìn nàng, ta biết nói thế này có lẽ đường đột, nhưng... Khuynh Khuynh, hãy trở về bên ta đi, ta sắp có thể bảo vệ nàng rồi, thật đấy. Tôi hiểu rằng thời gian của chúng tôi đều rất quý giá, nên tôi chỉ có thể cố gắng nói với nàng nhiều nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Sắc mặt nàng bỗng nhiên méo mó, suýt nữa đã bật khóc, nhưng cuối cùng lại cố kìm lại, miễn cưỡng nở một nụ cười đầy áy náy, xin lỗi, hôm nay, có lẽ ta bị bệnh rồi, hơi khó chịu. Nói xong, nàng vội vàng cầm lấy túi trên bàn, đại tỷ, phụ vương không phải đã dặn chúng ta không được ra ngoài vào buổi tối sao, chúng ta nên về thôi. Tam muội, Vệ Thanh lặn lội đường xa đến tìm muội, Hồ Khuynh Tuyết nhíu mày. Vậy, hai người cứ trò chuyện đi, ta thực sự không khỏe, đi trước đây. Nàng nói rồi đứng lên, vẫy tay với tôi, bài. Tôi sững sờ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lẽ nào cuộc gặp gỡ mà tôi mong đợi bấy lâu lại phải kết thúc theo cách này sao? Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế, khoảnh khắc đó, tôi không biết trong lòng mình là cảm giác gì, chỉ thấy như thể trái tim bị bóc trần, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thản, mỉm cười với nàng, bài. Nàng thực sự rời đi, dứt khoát vô cùng, hình ảnh ấy như một liều độc dược mạnh mẽ thấm vào máu tôi. Cảm giác trong lòng lúc này, tôi thật khó dùng lời diễn tả, chỉ có thể nâng ly rượu lên, uống cạn trong một hơi. Vừa rồi chàng cũng thấy rồi đấy, Khuynh Khuynh thực ra vẫn còn thích chàng. Hồ Khuynh Tuyết không có ý định rời đi, chỉ cười bất lực với tôi. Ta biết, tôi đưa tay ôm lấy trán, có lẽ là vì lúc đó ta không chọn nàng, khiến nàng tổn thương quá sâu rồi. Rất có thể, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến vị trí của chàng trong lòng nàng ấy. Hồ Khuynh Tuyết nói xong liền đứng dậy, xin lỗi nhé, ta phải về rồi. Nàng ấy cũng đi rồi. Vội vã, xa lạ, tựa như một giấc mộng, giờ phút này, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể giải quyết một chuyện quan trọng trước. Đại tỷ, tôi gọi nàng ấy lại, đồng thời quan sát xung quanh, thấy không ai chú ý đến chúng tôi mới đi thẳng vào vấn đề, tỷ hẳn là biết về bài đăng của Khuynh Khuynh trên vòng bạn bè, đúng không? Nàng ấy mím môi nhớ lại, sau đó khẽ gật đầu với tôi, ta biết. Ta nhớ đêm giao thừa, có người gọi điện báo với phụ vương rằng Thanh Thuật muốn giết ông ấy. Tôi nhíu mày, không nhịn được đứng bật dậy, có thể nói cho ta biết, đó là ai không? Lúc đó, nắm đấm tôi đã siết chặt, đêm giao thừa, đại sư huynh mới rời đi, ngay cả tôi cũng chỉ đọc được bức thư vào buổi tối. Đại sư huynh không phải kiểu người làm việc lỗ mãng, thư được giấu dưới gối, vì huynh ấy biết rất rõ, ngoài tôi và Thi Hàn ra, sẽ không có ai dọn dẹp căn phòng đó. Rốt cuộc là ai, có thể nhanh chóng truyền tin này đến Cửu Thiên Kiếp như vậy? Tôi biết rõ, trong nhà chỉ có vài người, hơn nữa đều là những người tôi tin tưởng nhất. Thực ra, tôi vẫn có thể nhớ rất nhiều chi tiết, ví dụ như Quá Phụ và Triệu Linh Nhi, cả ngày hai người họ đều ngồi trong phòng khách, hầu như không rời khỏi tầm mắt của mọi người, càng không có khả năng bước vào căn phòng của đại sư huynh. Hơn nữa, Cửu Thiên Kiếp chính là kẻ địch mạnh nhất của Triệu Linh Nhi lúc này, nàng ấy đã không còn bất kỳ khả năng hay lý do nào để liên hệ với hắn nữa. Nếu loại trừ hai người họ, vậy rốt cuộc ai đã phản bội tôi? Tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào Hồ Khuynh Tuyết, chờ nàng ấy nói ra kẻ đó. Vì làm chuyện này không chỉ khiến đại sư huynh mất đi lợi thế, có thể còn chưa kịp ra tay đã bỏ mạng, mà còn liên lụy đến tất cả chúng tôi, đẩy chúng tôi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, đây rõ ràng là muốn lấy mạng chúng tôi. Dù là ai, tôi thề sẽ khiến hắn tan xương nát thịt. Không ngờ, Hồ Khuynh Tuyết lại lắc đầu, chúng ta cũng không biết là ai, dù sao, chàng cũng phải cẩn thận hơn. Điều này khiến tôi thất vọng vô cùng, hóa ra ngay cả họ cũng không biết. Sắc mặt tôi chợt trở nên khó coi, nhíu mày suy nghĩ một lúc, đột nhiên một nghi vấn hiện lên trong đầu Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Tuyết làm sao biết được chuyện này. Chẳng lẽ Cửu Thiên Kiếp lại đích thân nói cho họ? Dù có khả năng hắn tiết lộ, cũng không thể nào khẳng định rằng người báo tin chính là người bên cạnh tôi. Nhìn Hồ Khuynh Tuyết, tôi hơi do dự, chuyện này khiến tôi cảm thấy như một âm mưu do Cửu Thiên Kiếp cố tình bày ra nhằm ly gián chúng tôi. Lúc đó, giọng nói của Tâm Ma bỗng vang lên trong đầu, khả năng này rất cao. Trừ phi cố ý, Cửu Thiên Kiếp tuyệt đối không thể để lộ chuyện này cho họ biết. Im lặng một lúc, tôi vẫn quyết định hỏi Hồ Khuynh Tuyết, đại tỷ, thứ lỗi cho ta đường đột, nhưng các nàng biết chuyện này bằng cách nào, và tại sao lại lựa chọn nói với ta? Hồ Khuynh Tuyết có vẻ hơi khó hiểu trước câu hỏi của tôi, nhưng cuối cùng vẫn hạ giọng nói, ta và Khuynh Khuynh nghe lén được. Người đó gọi điện báo tin cho một thuộc hạ thân tín của phụ vương, khi ông ấy đến tìm phụ vương nói chuyện, đúng lúc chúng ta nghe thấy. Nói đến đây, vẻ mặt nàng ấy tràn đầy bất lực, rồi tiếp tục, Vệ Thanh, ta biết, phụ vương chúng ta có lẽ không đáng tin cậy cho lắm. Hai, hy vọng chàng có thể hiểu. Những gì có thể giúp chàng, chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, nàng ấy cầm lấy túi định rời đi, nhưng chỉ mới bước được vài bước đã quay đầu nhìn bó hoa kia, mỉm cười hỏi tôi, cần ta giúp chàng đưa nó cho Khuynh Khuynh không? Tôi nhanh chóng kéo suy nghĩ của mình về thực tại, đưa bó hoa cho nàng ấy, ừm, cảm ơn đại tỷ. Ta biết hôm nay Khuynh Khuynh đối xử với ta như vậy là vì muốn tốt cho ta. Nhưng làm phiền tỷ nhắn lại với nàng ấy một câu, ta nhất định sẽ đón nàng ấy về nhà, rất nhanh thôi. Cửu Thiên Kiếp nghiêm khắc với con gái như vậy, có lẽ từ nhỏ đến giờ Hồ Khuynh Tuyết chưa từng nhận hoa từ ai. Nàng ấy có vẻ cảm thấy điều này rất mới lạ, ôm bó hoa vào lòng rồi nhẹ nhàng ngửi một chút, sau đó mới gật đầu với tôi, được rồi, ta đi đây, nếu cần giúp gì, cứ nhắn cho ta. Được, làm phiền đại tỷ rồi, tôi gật đầu. Lúc Hồ Khuynh Tuyết bước đến cầu thang, nàng ấy lại quay đầu cười với tôi một cái đầy ẩn ý, rồi ôm bó hoa rời đi. Khoảnh khắc ấy, tôi sững sờ, không chỉ Hồ Khuynh Khuynh thay đổi, dường như nàng ấy cũng thay đổi rất nhiều. Tôi ngồi xuống, cầm ly rượu chậm rãi lắc nhẹ. Nàng ấy nói là nghe lén được, vậy có đúng không? Cửu Thiên Kiếp lão hồ ly đó rõ ràng biết trái tim Hồ Khuynh Khuynh đang hướng về tôi, vậy sao có thể sơ suất để thuộc hạ của hắn tùy tiện nói ra chuyện này? Vậy suy đoán của ngươi là, Cửu Thiên Kiếp cố tình để họ nghe thấy, nhằm giăng bẫy cho ngươi đúng không? Tâm Ma hỏi tôi. Đúng vậy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, với thực lực của chúng tôi, trong mắt Cửu Thiên Kiếp chẳng khác nào một đám ô hợp. Hắn có cần phải bày kế ly gián để tiêu diệt chúng tôi không? Chẳng lẽ bên cạnh tôi có người mà hắn kiêng dè? Nhưng ngươi đã nghĩ đến một điều này chưa, nếu không có nội gián, vậy thuộc hạ của Cửu Thiên Kiếp làm sao biết được kế hoạch của Thanh Thuật? Nghe thấy lời của Tâm Ma, tôi hoàn toàn chìm trong bối rối. Đúng vậy, điều này có nghĩa là vẫn có kẻ đã tiết lộ tin tức cho hắn. Nhưng tại sao Cửu Thiên Kiếp lại cố tình để Khuynh Khuynh và bọn họ truyền tin về việc có nội gián cho tôi? Điều này tôi không thể hiểu được. Tôi sẽ phân tích giúp cậu, chắc chắn có nội gián. Cửu Thiên Kiếp là một con cáo giả thâm sâu khó lường. Nếu đoán không nhầm, hắn vốn không e ngại Thanh Thuật, cũng không sợ bất kỳ ai trong các người. Vì thế, hắn cố tình tiết lộ việc có nội gián cho cậu, nhưng lại không chỉ rõ là ai. Mục đích là làm rối loạn tâm trí cậu, khiến cậu không thể tiến bộ, đồng thời giày vò tinh thần cậu. Với hắn, đây chẳng qua chỉ là một trò chơi. Ồ, vậy là hắn xem thường tôi, còn muốn đùa giỡn tôi nữa sao? Tôi cầm chai rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chuyện bị hắn xem nhẹ hay chế nhạo, tôi có thể không chấp nhận. Nhưng việc có kẻ phản bội trong nhóm, tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Chỉ cần kiểm tra kỹ điện thoại vào ngày mai, tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đó. Chưa hết đâu, việc kế hoạch của Thanh Thuật bị lộ cho Cửu Thiên Kiếp chứng tỏ bên cạnh cậu có tai mắt của hắn. Nhưng chuyện chúng ta đến Côn Lôn Sơn lấy đồ lại bị chân nhân Cửu Dục phát hiện, mà Cửu Thiên Kiếp và chân nhân Cửu Dục vốn không cùng một phe. Cậu có từng nghĩ đến khả năng này chưa, rằng bên cạnh cậu có thể đã bị cài cắm bởi hai thế lực cùng lúc. Mắt tôi mở lớn, mẹ nó. Tôi đơ người trong giây lát, suýt nữa đã ném chai rượu xuống đất. Sao tôi lại không nghĩ đến vấn đề này chứ? Nếu không phải như vậy, lẽ nào có ai đó bất mãn với tôi, cố tình gây rối, muốn đem hết bí mật của tôi báo cho tất cả kẻ địch của tôi? Lý mà nói, người của Cửu Dục không thể có nội gián bên cạnh tôi, nếu không, trước đây ả đàn bà tên Châu Châu kia đã chẳng phải tốn công tìm cách xâm nhập vào nhóm của tôi. Đến đây, sự việc càng lúc càng kỳ quái, càng lúc càng rối rắm, càng nghĩ tôi càng thấy đáng sợ. Hiện tại, tôi chẳng khác nào một kẻ bị lột sạch, từ trong ra ngoài đều phơi bày dưới mắt kẻ khác, không có lấy một chút cảm giác an toàn. Ngồi yên một chỗ bàn luận với tâm ma về chuyện này, tôi hiểu rõ bản thân mình không phải kẻ giỏi mưu lược, suy cho cùng vẫn còn quá trẻ, không thể đấu lại những lão hồ ly đó. Nhưng dù gì đi nữa, tâm ma cũng là một kẻ sống ngàn năm, vậy mà lần này ngay cả hắn cũng không có đầu mối nào. Bất lực, tôi đành tạm thời gác chuyện này lại. Giờ tôi không thể rối loạn, phải giữ bình tĩnh và từng bước đối phó. Uống cạn hai chai bia, nhìn về vị trí mà lúc nãy Hồ Khuynh Khuynh đã ngồi, tôi như nhìn thấy đường nét mơ hồ của nàng hiện lên trước mắt. Đột nhiên, lòng tôi trống rỗng, uống rượu cũng chẳng còn ý nghĩa gì, thế là tôi đứng dậy xuống lầu tính tiền. Nhưng ông chủ lại bảo cô gái lúc nãy đã thanh toán rồi. Tôi cúi đầu rời khỏi quán, đứng thẫn thờ dưới ánh đèn neon giữa đêm khuya. Khoảnh khắc đó, tôi hoang mang tột độ, rốt cuộc phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này? Chẳng lẽ tôi thật sự phải trở nên vô tình vô nghĩa, dứt khoát vứt bỏ tất cả những người bên cạnh sao? Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, nhược điểm lớn nhất của cậu là quá mềm lòng, nhưng lại thích giả vờ mạnh mẽ. Cậu luôn miệng nói mình không có tình cảm với Huyền Nữ, nhưng thật ra đến tận bây giờ cậu vẫn đang lưỡng lự không biết nên đứng về phía nàng ta hay nên chọn sống vì người mình yêu. Hừ, con người ấy mà, có những chuyện không quyết định được thì tốt nhất đừng nói ra, đừng để đến khi mất hết rồi mới hối hận. Tôi cười khổ, thôi đi, đừng vạch trần tôi nữa. Tôi không phải cố tình giả vờ, có đôi khi tôi thực sự không biết phải làm sao. Tôi nghĩ, tên thật của mình chắc nên đổi thành Vệ Bất Đắc Dĩ, vậy không còn cách nào khác. Đứng giữa con phố xa lạ, hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi bỗng cảm thấy cuộc sống này thật vô nghĩa. Một người như tôi, vừa phải trưởng thành, vừa phải sinh tồn, mỗi ngày đều liều mạng để sống sót, nhưng lại luôn phải dè chừng, sợ rằng sẽ làm tổn thương ai đó. Đột nhiên, tôi chẳng muốn quay về khách sạn nữa, không muốn nhìn thấy bất kỳ ai. Tôi đứng như một kẻ lang thang trên đường phố rất lâu. Thời gian trôi qua, kim đồng hồ chỉ 9 giờ tối. Tôi cúi đầu, rút điện thoại ra, mở trang tin nhắn của Bạch Thi Hàn, gõ một dòng chữ. Thi Hàn, có thể ra ngoài đi dạo với ta một chút không? Tay tôi lướt trên màn hình, định nhấn gửi tin nhắn nhưng rồi lại xóa đi. Thi Hàn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đã khuya thế này rồi, không nên làm phiền nàng ấy nghỉ ngơi. Nghĩ một lúc lâu, tôi mở khung trò chuyện đầy dấu chấm than màu đỏ kia. Ngươi lại đang tự lừa mình rồi, ngươi rõ ràng đang nghi ngờ nàng ấy. Tâm ma đột nhiên lên tiếng. Đúng là trong hoàn cảnh hiện tại, ngươi cho rằng Tiểu Hồ Yêu là người đáng tin cậy nhất, điều này không sai. Câm miệng, không có sự cho phép của ta, đừng có nói lung tung. Mắng xong, tôi lại gửi yêu cầu kết bạn với Khuynh Khuynh. Lần này, tôi không còn ôm hy vọng gì, chỉ đơn giản muốn chút bầu tâm sự. Tôi nói rằng tôi đang rất hoang mang, cảm giác như cả thế giới đều đang lừa dối tôi, mọi người xung quanh đều đe dọa đến tính mạng của tôi. Chỉ có nàng ấy là người duy nhất mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Sau khi gửi đi, tôi nhét điện thoại vào túi rồi quay người nhìn về con hẻm tối đen phía sau. Ngươi theo dõi ta rốt cuộc là có ý gì? Trả thù sao? Nếu muốn báo thù, ta cho ngươi cơ hội. Đêm đó ta đã dùng tay nào bắt nạt ngươi, bây giờ ngươi cứ chặt đứt tay đó của ta đi, thế nào? Từ trong con hẻm vang lên tiếng bước chân, cùng với bóng dáng chậm rãi hiện ra, một giọng nữ với mái tóc ngắn cất lên. Đúng là rất muốn trả thù, mà hình như đêm đó ngươi dùng cả hai tay thì phải. Nhưng đáng tiếc, bây giờ vẫn chưa phải lúc, đã bị ngươi phát hiện rồi, vậy ta cũng không vòng vo nữa. Ta muốn bàn với ngươi một chuyện, không biết ngươi có nể mặt không? Nàng ấy bước đến gần, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn tôi. Không có gì để bàn cả, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không chém. Tôi nhét tay vào túi áo, quay người định rời đi. Chia cho bọn ta một món pháp bảo đi, lần này, mục tiêu của bọn ta là Cửu Thiên Kiếp, rất cần một món vũ khí có thể đối phó với tà ma. Nàng ấy bỗng lên tiếng, yên tâm, bọn ta là người chính đạo, sẽ không giết oan bất cứ ai. Thù có chủ, nợ có đầu, ta đảm bảo phu nhân của ngươi sẽ không bị tổn thương dù chỉ một sợi tóc. Tôi khựng lại, sau một lúc mới nghiêng đầu hỏi, mối thù của các ngươi với Cửu Thiên Kiếp liên quan gì đến ta? Ngươi không muốn giết hắn sao? Nàng ta cười nhạt, chậm rãi tiến lại gần hơn. Được rồi, cứ coi như ngươi không quan tâm đến việc giết hắn. Nhưng ngươi có muốn biết kẻ phản bội bên cạnh ngươi là ai không? Chương 569, còn trẻ mà đã chán đời như thế. Ngọn lửa trong lòng tôi lập tức bùng lên, tôi quay phắt lại, trừng mắt nhìn nàng, nói hết ra đi. Nhưng không ngờ nàng ta chỉ khoanh tay, lướt ngang qua tôi, chẳng buồn ngoảnh lại mà chỉ nói, xin lỗi nhé, hôm nay muộn quá rồi. Muốn biết tiếp thì ngày mai hẹn ta một bữa. À đúng rồi, ta thích ăn lẩu, còn những món khác thì không cần mời đâu, vẫn là số liên lạc cũ nhé. Con đàn bà chết tiệt này, không biết tâm trạng ta đang tồi tệ sao mà còn dám úp mở với ta. Tôi đang định lao lên cho nàng ta một trận thì tâm ma đột nhiên lên tiếng, đừng động thủ, nàng ta có thành ý. Nghe vậy, tôi nghiến răng suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng buông tay, hít sâu một hơi. Nhưng cơn bực bội vẫn chưa nguôi ngoai, Tôi quay lại, vung nắm đấm giáng mạnh vào gốc cây ven đường. Đau đớn, tôi không còn cảm nhận được nữa. Tôi chỉ muốn biết tại sao ta lại rơi vào tình cảnh này. Rõ ràng chính bọn họ đã dồn ta đến đường cùng, vậy mà ngay cả một sự thật cũng bắt ta phải tự mình đi cầu xin sao. Ngay khi nàng ta vừa lên xe rời đi, điện thoại tôi chợt đổ chuông, là số của Hồng Vận. Tôi bắt máy, nàng ta hỏi, Thiên Sư, ngài vẫn ổn chứ? Sao đến giờ này vẫn chưa quay lại? Ta đang trên đường về, tôi nói, chuẩn bị cúp máy. Nhưng Hồng Vận bỗng hạ giọng, khẽ nói thêm một câu. Vậy ngài nhanh về nhé, Bạch cô nương rất lo lắng cho ngài, vừa rồi còn ra ngoài tìm ngài nữa, mới trở về không lâu. Tôi cau mày, ra ngoài tìm ta. Phải đó, Thiên Sư, sau này ngài có ra ngoài thì nói một tiếng đi, đừng để người ta lo lắng mà không dám quấy rầy ngài. Giọng con nhóc quỷ này đầy vẻ bất bình thay cho Bạch Thi Hàn. Biết rồi, tôi nói xong rồi cúp máy. Không đúng, cùng một địa điểm, cùng là ban đêm, lần trước tôi không về, Thi Hàn lập tức gọi hỏi. Lần này, nàng ấy thực sự ra ngoài chỉ để tìm tôi sao? Với khả năng truy tung của nàng ấy, làm sao có thể không biết tôi đang ở đây? Ngươi lại suy nghĩ lung tung rồi, nàng ấy biết ngươi đi tìm tiểu hồ yêu, lo lắng cho sự an toàn của ngươi là chuyện bình thường. Thấy ngươi vì chuyện của tiểu hồ ly mà ủ rũ, không quấy rầy ngươi cũng là chuyện dễ hiểu, tâm ma lên tiếng. Ngược lại, nếu nàng ấy biết ngươi đau lòng vì tiểu hồ ly mà lại chạy đến an ủi, chẳng phải càng có tâm cơ hơn sao? Đừng nhìn tình cảm thuần khiết theo hướng tiêu cực như vậy. Tôi gật đầu, im lặng nhìn vào màn hình điện thoại. Hồ Khuynh Khuynh đã chấp nhận lời mời kết bạn, nhưng chỉ nhắn lại một dấu. Tôi lập tức nhắn thêm một tin, ngày mai ta phải đi đến một nơi rất xa, có thể sẽ đi từ sớm. Thực ra, ta muốn gặp nàng một lần, chỉ hai chúng ta. Có lẽ lúc này nàng ấy vừa xong việc, đúng lúc đang cầm điện thoại nên nhanh chóng trả lời. Muộn thế này hẹn người ta, có phải không hay lắm không? Trên mặt tôi lập tức hiện đầy nét bất lực. Xem ra, nàng ấy vẫn không tin tôi, không tin rằng tôi có khả năng đón nàng ấy về. Vậy nên, nàng vẫn giữ khoảng cách với tôi. Không sao, không sao cả. Tôi biết nàng ấy không xem thường tôi, nhưng trong lòng tôi vẫn khó mà chấp nhận được. Chúng tôi từng là một cặp vợ chồng nhỏ hạnh phúc, vậy mà bây giờ lại phải nói chuyện với nhau bằng giọng điệu này. Lẽ nào chỉ vì tôi không đủ năng lực mà nàng có quyền dùng cách này để đả kích, để kích thích tôi sao? Tôi không muốn quay về khách sạn nữa, tiếp tục nhìn ngắm thành phố về đêm, tiếp tục thất thần. Nhưng mười mấy phút trôi qua, càng nghĩ tôi càng bực, cầm điện thoại lên nhắn một câu. Xin lỗi đã làm phiền nàng, ta đúng là vô dụng, không đủ tư cách để chọc giận cửu vĩ hồ vương danh tiếng lẫy lừng. Đêm hôm khuya khoắt rủ nàng ra chỉ vì muốn ngủ với nàng thôi. Xin lỗi nhé, sau này sẽ không có chuyện đó nữa. Nhắn xong, tôi chặn luôn tài khoản của nàng ấy. Sau đó, tôi đứng ven đường vẫy xe, đồng thời bảo tâm ma lập tức nói cho tôi biết pháp bảo đang được giấu ở đâu. Tôi muốn vẽ lại bản đồ ngay lập tức, xong chuyện ngày mai, tôi sẽ xuất phát. Tôi phải mạnh lên, giờ đây, tôi chỉ muốn trở nên mạnh mẽ. Tâm ma có thể chia sẻ ký ức với tôi, nhưng gã cho rằng ký ức nghìn năm sẽ dễ làm tôi sụp đổ, vì thế lúc nào cũng một chiều kiểm soát thông tin. Lần này, hắn nhanh chóng giải phóng đoạn ký ức đó. Trong đầu tôi lập tức hiện lên một loạt hình ảnh lạ lẫm. Băng nguyên, tuyết sơn, hẻm vực, vực sâu, một nơi hoang vu, lạnh lẽo đến rợn người. Côn Lôn Sơn, Tử Vong Cốc. Ký ức hỗn loạn vô cùng, tôi chỉ biết đó là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Giữa những ngọn núi, khắp nơi toàn là xác động vật, tiếng gào thét của những sinh vật quái dị vang vọng trong gió. Trong đoạn ký ức này, thậm chí còn xuất hiện một bóng người, một nữ nhân xinh đẹp. Nàng ấy ôm trong tay một vật được bọc kín trong lớp vải, lướt qua khung hình chỉ trong chớp mắt. Tôi không kìm được mà hỏi tâm ma, đây là hình ảnh gì, ở một nơi như vậy mà vẫn có người sao? Hơn nữa còn là một nữ nhân mặc trang phục của thành thị. Một lát sau, giọng của tâm ma vang lên trong đầu tôi. Năm xưa, Tử Vong Cốc giống như Âm Sơn hay Cửu Âm Sơn hiện tại, đều từng bị các thế lực thần bí chiếm cứ. Nhưng trong thời đại giang hồ loạn lạc đó, người trong tổ chức hoặc đã chết, hoặc đã bỏ đi. Giờ đây, tổ chức đó đã không còn tồn tại. Nếu không, chúng ta đâu có cơ hội đến đó lấy đồ. Ồ, vậy ra đây lại là một vùng đất từng đẫm máu chém giết. Tôi tiếp tục hỏi, vậy bây giờ Tử Vong Cốc trông như thế nào? Nếu ta nhớ không nhầm, ta đã từng đọc được thông tin về nơi này trên mạng. Nghe nói từ trường ở đó cực kỳ hỗn loạn, rất nhiều nhóm thám hiểm đi vào rồi không trở lại. Truyền thuyết kể rằng đó là vùng cấm địa của nhân gian, một nơi con người không thể khám phá. Tâm ma im lặng một lúc, rồi mới nói, bây giờ Tử Vong Cốc đương nhiên là một vùng đất hoang vu thực sự. Không còn thế lực nào cai quản nơi đó, nó đã sớm trở thành một vùng đất cực kỳ nguy hiểm, nơi tà yêu quỷ quái hoành hành. Nói thật nhé, nếu lần này chỉ có 3 người chúng ta tiến vào, mà vận khí lại không tốt, rất có thể sẽ chết sạch trong đó. Nếu nữ nhân mà cửu dục phái đến thực sự có thành ý, thì hợp tác một phen cũng không sao. Pháp bảo ta có nhiều, đưa cho nàng ấy một món chuyên trừ yêu diệt quỷ cũng không ảnh hưởng gì. Dù sao hiện tại ta đang tu luyện quỷ thuật, mấy món pháp bảo đó chẳng còn mấy tác dụng. Nhưng có một thứ thì nhất định ta phải giữ chặt trong tay, Linh Châu được ngưng tụ từ ngàn năm lệ quỷ, tuyệt đối không thể sơ suất. Chỉ cần nghe qua cũng biết tâm ma đang giấu giếm điều gì đó, chắc chắn gã không nói thật toàn bộ. Không ngờ lần này hắn lại thẳng thắn hiếm có, ngay lập tức thừa nhận, tất nhiên rồi. Dù sao thì Tử Vong Cốc có đi cũng khó mà về. Ta chẳng qua chỉ sợ ngươi nhát gan nên mới giảm bớt mức độ nguy hiểm đi 10 lần thôi. Tôi cười khổ, đừng nói là gấp 10, có là gấp 100 lần thì đã sao? Nếu không chứng minh được bản thân, sống còn có ý nghĩa gì. Rất nhanh, tôi quay về khách sạn. Lúc này, Bạch Thi Hàn và Vô Hối chắc đã ngủ rồi. Nhưng vừa mở cửa ra, tôi đã thấy Lý Hồng Vận ngồi trên giường tôi. May mà đèn vẫn bật, chứ nếu không, mở cửa phát hiện một nữ quỷ ngồi trên giường, kích thích quá mức rồi đấy. Họ nghỉ cả rồi à? Tôi hỏi một câu cho chắc. Lý Hồng Vận lắc đầu, thiên sư, muội muội Vô Hối ngủ rồi. Còn Bạch cô nương thì chưa, nàng ấy đang bật đèn bàn viết nhật ký. Tôi ngẩn người một chút, sau đó mệt mỏi ngã xuống giường. Hồng Vận, lát nữa đợi nàng ấy ngủ rồi, ngươi đi. Ừm, trộm, à không, lấy quyển nhật ký đó đưa ta xem. Con nhóc quỷ trợn tròn mắt, chớp chớp mấy cái nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Thiên sư, như vậy không ổn đâu, nhật ký là chuyện riêng tư của người ta mà. Chậc, cứng cánh rồi hả, ngay cả lời của ta cũng dám cãi. Tôi lườm nàng một cái. Ta không phải muốn xâm phạm riêng tư của nàng ấy, chỉ là muốn biết nàng ấy có tâm sự gì, để có thể giúp nàng ấy âm thầm giải quyết. Ngươi là nữ quỷ, ngươi hiểu cái gì? À, biết rồi, thiên sư. Nàng ta ngoài miệng đáp rất ngọt, nhưng sau lưng thì lè lưỡi làm mặt quỷ trêu tôi. Tôi bật cười, quỷ tỷ tỷ à, ngươi đúng là quỷ thật đấy. Nhưng ngươi có biết làm mặt quỷ dọa người ta đáng sợ lắm không? Thực ra lúc này vẫn còn sớm, mới hơn 10 giờ thôi. Tôi nằm dài trên giường, vừa lướt điện thoại tìm kiếm bản đồ và các thông tin liên quan đến Tử Vong Cốc, vừa chờ Hồng Vận hành động. Nàng ấy thì cứ ngồi bên cạnh, đợi đến khi Bạch Thi Hàn ngủ. Chớp mắt đã 11 giờ. Lý Hồng Vận bỗng nhiên đứng dậy, thiên sư, nàng ấy ngủ rồi, để ta đi trộm. À nhầm, đi lấy nhật ký cho ngài. Đi đi, tôi gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đang dán vào tin nhắn mà Hồ Khuynh Tuyết vừa gửi. Khuynh Khuynh đột nhiên bắt đầu trang điểm, thay đi thay lại mấy bộ đồ, ta biết chắc chắn là chàng hẹn nàng ấy. Nhưng rồi không lâu sau, nàng ấy nhìn điện thoại một cái, sắc mặt liền thay đổi, sau đó vào phòng đóng cửa không ra ngoài nữa. Đến giờ vẫn không chịu trả lời ta, hai người lại có chuyện gì vậy? Tôi còn chưa kịp trả lời, tâm ma đã che ngang. Thấy chưa, ta đã bảo rồi, đừng có nóng vội quá. Có khi ngay từ tin nhắn đầu tiên của ngươi, nàng ấy đã bắt đầu sửa soạn, chuẩn bị ra gặp ngươi rồi. Ai ngờ đâu, ngươi vừa nhắn một câu tức giận, nàng ấy liền bỏ hết mọi thứ, không chịu gặp nữa. Hai, đúng là bọn trẻ 18, 19 tuổi, ai cũng như thế này cả. Nói thì không chịu nghe, giờ lại hối hận chưa? Tôi giơ tay tự vả mình một cái, lúc đó tức giận quá, giờ thì sao, chỉ có thể xin lỗi, dỗ dành thôi. Nhưng khi tôi còn chưa kịp gõ tin nhắn, Lý Hồng Vận đã lén lút quay về, cười hì hì ném một quyển sổ tay vào tay tôi. Thiên sư, ta trộm về rồi đây. Tôi nghiêm mặt nhìn nàng, bao nhiêu lần rồi, ta đã nói đây không phải là trộm. Nói rồi, tôi cúi đầu nhìn quyển sổ, vẫn là quyển sổ nhỏ ấy. Tôi nhớ rất rõ trên bìa có viết tâm sự của Thi Hàn. Không nhịn được, tôi bật cười, đúng là học sinh xuất sắc có khác. Nếu là ta, đừng nói là giữ thói quen viết nhật ký, dù có bị ép thì cũng chẳng viết được chữ nào. Tôi vẫn rất tôn trọng nàng ấy, không đọc linh tinh, chỉ lật thẳng đến trang cuối cùng. Những gì nàng ấy vừa viết hôm nay chắc chắn sẽ tiết lộ lý do vì sao hôm nay nàng ấy lại khác thường như vậy. Và tôi tin rằng, bí mật nằm ở trang này. Nhưng khi lật trang đầu, vừa nhìn thấy dòng chữ đầu tiên, tôi lập tức sững người. Chương 570, hợp tác. Mỗi người đều có số phận khác nhau, nhưng số phận của ta và hắn dường như lại giống nhau đến lạ. Đây là câu đầu tiên mà Bạch Thi Hàn đã viết. Tôi nhíu mày, đờ đẫn hồi lâu, sau đó lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu. Hắn là đang nói về tôi sao? Ý nàng ấy là gì? Số phận của nàng và tôi giống nhau ư? Mang theo tâm trạng nặng nề, tôi cắn răng tiếp tục đọc. Mẹ ta luôn nói, con gái sinh ra là để chịu khổ. Chỉ khi ngoan ngoãn, dịu dàng với phu quân của mình mới có thể đổi lại một cuộc đời hạnh phúc, một gia đình mà người khác phải ngưỡng mộ. Nhưng, hôm nay, ta bỗng nhận ra, những lời đó giống như một câu chuyện cổ tích đầy dối trá. Chúng ta vẫn luôn ngây thơ nghĩ rằng, được gặp nhau là may mắn tu được từ kiếp trước. Nhưng đến hôm nay, ta chợt hiểu ra, thứ gọi là duyên phận ấy, chẳng qua chỉ là một câu chuyện đã được ai đó sắp đặt từ trước. Ta đã tỉnh ngộ rồi, sự sắp xếp của mẫu thân khi xưa, sự ưu ái có phần dè dặt của sư phụ dành cho ta. Tất cả đều quá khớp, ta chưa bao giờ bận tâm đến số phận của chính mình, bởi vì mạng của ta là do sư môn ban cho. Nhưng khi thấy hắn bất lực như vậy, ta thật sự rất muốn làm điều gì đó cho hắn. Chỉ tiếc là năng lực của ta có hạn, có lẽ đây là tất cả những gì ta có thể làm được rồi. Bởi vì, kết tinh của tình yêu, từ trước đến nay, vốn dĩ chỉ là cái bẫy trói buộc cả đời người. Nhật ký dừng lại ở đây. Nét chữ rất đẹp, nhưng câu chữ thì lại nguệch ngoạc, ngay cả ngày tháng cũng không ghi. Số phận giống nhau, bẫy, kết tinh của tình yêu là sự trói buộc. Tôi cứ cầm cuốn nhật ký như vậy, ngẩn ngơ suốt gần nửa tiếng, vừa có cảm giác như chẳng hiểu gì, nhưng đồng thời lại cảm thấy mình đã hiểu tất cả. Cuối cùng, tôi thở dài, bảo Hồng Vận trả lại cuốn nhật ký. Ngươi hiểu được những lời này chứ? Tâm ma bỗng hỏi. Tôi gật đầu, nhưng không muốn nói gì cả. Sau đó, cứ làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, tắt đèn đi ngủ. Khi Hồng Vận quay lại, tôi cũng chẳng bận tâm đến nàng ấy. Mới đó đã ngủ rồi sao? Ban nãy không phải còn định xin lỗi tiểu hồ ly à? Hôm nay ngươi cũng lạ thật. Xin lỗi cái gì chứ? Nàng ấy là con gái của Cửu Thiên Kiếp, còn tôi là hậu nhân của Vệ gia. Chúng tôi vốn dĩ không có kết cục tốt đẹp, cả hai đều hiểu rõ điều này. Vì muốn sống tốt hơn, nàng ấy buộc phải dứt khoát cắt đứt, còn tôi thì trong sự giằng xé của chấp niệm, vẫn giữ được một chút lý trí để lựa chọn cách giữ khoảng cách. Nếu không, tôi đã chẳng nói những lời tổn thương nàng ấy như vậy, cũng chẳng chặn luôn tài khoản của nàng ấy. Không phải ai cũng hiểu được những gì ta làm. Giống như chính tôi bây giờ vậy, rõ ràng biết ở bên nhau sẽ không có kết quả, nhưng vẫn nhiều lần không thể khống chế nổi bản thân. Cả đêm không ngủ. Khi trời vừa hửng sáng, tôi gửi tin nhắn cho Vô Hối, bảo nàng ấy hôm nay dẫn Bạch Thi Hàn ra ngoài chơi. Còn tôi, phải đi giải quyết một chuyện trước khi xuất phát lên núi. Sau đó, tôi cũng nhắn cho Ả Tóc Ngắn kia, hẹn gặp ngay bây giờ. Như đợi mãi vẫn chẳng có hồi âm, chắc còn đang ngủ say, vậy nên tôi quyết định ra ngoài trước. Tạt ngang tiệm bánh bao, mua hai cái vừa ăn vừa đi đến tiệm hoa hôm qua. Tiệm vẫn chưa mở cửa, nhưng tôi vẫn gọi điện đánh thức bà chủ dậy. Đợi bà ta mở cửa, tôi đặt một bó 99 đóa hồng, bảo bà ấy đem đến khách sạn giao cho Bạch Thi Hàn, kèm theo một tấm thiệp ghi. Bất kể số phận thế nào, ta vẫn luôn yêu nàng. Dù nàng có làm gì, ta cũng sẽ không bao giờ hận nàng. Sau khi chuyển khoản xong, tôi nhét tay vào túi áo, chậm rãi đi dạo loanh quanh. Không biết từ lúc nào, tôi lại vô thức đi đến ngôi chùa mà ngày đầu tiên đến Tuyết Vực, tôi đã hẹn gặp Hồ Khuynh Khuynh. Lần đầu tiên trong đời, tôi đốt hương bái Phật. Không ngờ, một mình lang thang trong chùa suốt mấy tiếng đồng hồ, hôm nay La Sa còn nắng lên. Nhìn ánh mặt trời, tâm trạng tôi không hiểu sao lại tốt hơn rất nhiều. Thật ra, tôi chưa từng sai. Sống, vốn dĩ là một chuyện rất thú vị. Dù chỉ là ngắm ánh nắng ban mai, hay mua một cái bánh bao thả xuống hồ, nhìn đàn cá koi sặc sỡ tranh nhau cắn mồi thế thôi cũng thấy đáng giá rồi. Cuối cùng, vào khoảng 11 giờ trưa, Ả Tóc Ngắn mới trả lời tin nhắn của tôi, còn nói một câu xin lỗi, bảo rằng tối qua thức khuya, rồi hỏi tôi địa chỉ ở đâu để lập tức đến tìm tôi. Tôi lạnh lùng cười nhạt, thầm nghĩ, đúng là đồ ghê gớm, ngủ một giấc đến tận trưa thế này, chẳng lẽ tối qua dùng hết cả 10 hộp rồi sao? Trên đường đi, tôi thấy không ít quán lẩu, bèn tiện miệng chọn đại một quán rồi đi thẳng đến đó. Vừa đi vừa nhắn tin trả lời Hoàng Tiểu Nguyệt rằng không cần chuyên gia nữa, bởi vì đối thủ đã tự thừa nhận chuyện nội gián, điện thoại không có lỗi gì cả. Nửa tiếng sau, tôi đến quán lẩu, chọn một góc hẻo lánh nhất rồi bắt đầu đợi cô ta. Có lẽ do tối qua thức khuya nên hôm nay tôi hơi uể oải, cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, bất động như một pho tượng đá. Cậu chẳng nghĩ gì cả, nhưng lại có vẻ đang suy tư rất sâu sắc. Tôi càng ngày càng không hiểu nổi cậu, tâm ma bỗng cất tiếng nói. Nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng thèm để ý đến hắn, giống như tối qua vậy. Điều tôi không ngờ là, Ả Tóc Ngắn kia nhìn có vẻ như một sát thủ giang hồ hào sảng, nhưng cũng chẳng khác gì mấy cô gái khác, mắc bệnh trì hoãn nghiêm trọng mỗi khi ra ngoài. 3 tiếng đồng hồ, tôi đã ngồi lì trong quán lẩu từ 12 giờ trưa đến tận 2 giờ chiều, đến mức nhân viên phục vụ còn tưởng tôi vào đây để hóng mát, suýt nữa thì đuổi tôi ra ngoài. May mà khoảng 2 giờ rưỡi, Ả ta cuối cùng cũng đến. Vừa bước vào quán, cô ta liền nhìn ngó lung tung như một kẻ mù, mãi mới thấy tôi. Tôi vừa nhìn đã thấy không ổn, Ả ta không phải tóc ngắn sao, sao giờ lại xõa cả một mái tóc dài. Hơn nữa, ăn mặc cũng kín đáo hơn hẳn so với tối qua, khoác lên mình một bộ váy trắng thanh nhã. Thấy tôi, cô ta vẫy tay, rồi vén váy bước tới ngồi xuống đối diện, xin lỗi nhé, để anh đợi lâu rồi. Bọn người chính đạo các cô làm việc lúc nào cũng lề mề thế này à, tôi nén giận hỏi. Cô ta chẳng vội vàng gì, đặt chiếc túi lấp lánh đầy kim cương và ngọc trai lên ghế bên cạnh, từ tốn vén tóc ra sau tai, rồi nhoẻn miệng cười, thật ra tôi đến từ sớm rồi, nhưng trên đường tiện thể đi mua một bộ quần áo, rồi ghé vào làm tóc luôn. Nói xong, cô ta không khách sáo chút nào, lập tức cầm thực đơn lên gọi món. Hai, từ nhỏ tôi đã lăn lộn giữa cảnh đao quang kiếm ảnh, đây là lần đầu tiên có đàn ông mời tôi ăn lẩu đấy. Lần này tôi nhất định phải ăn cho bõ mới được. Mẹ nó, bị thần kinh à, tôi nhẫn nhịn cơn bực tức, trừng mắt nhìn cô ta. Đợi đến khi cô ta chọn món cả buổi trời, nhân viên phục vụ đi rồi, tôi mới đi thẳng vào vấn đề, giờ thì có thể nói cho tôi biết, người đó là ai chưa? Cô ta chống cằm, hơi giữ người, vệ tiên sinh lúc nào cũng thẳng thắn như vậy sao? Tính cách này không ổn đâu, ra ngoài xã hội chắc chắn là kiểu người hay chịu thiệt. Cô ta vừa nói xong, tôi liền nghe thấy tiếng lòng của cô ta, he he, nếu lát nữa ăn xong mà tôi bảo tôi cũng không biết người đó là ai. Chỉ có đại ca biết thôi, thì không biết hắn có tức chết không nhỉ? Ồ, thì ra là đang đùa giỡn tôi. Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị đứng dậy bỏ đi, nhưng đúng lúc này, tâm ma bỗng nói, đi cái gì mà đi. Hợp tác, phải nghĩ đến việc hợp tác, chưa nói đến chuyện hợp tác tìm bảo vật quan trọng thế nào, cô ta còn là người của Mao Sơn nữa. Giờ cậu đơn độc yếu thế, nếu có thể liên minh với cửu dục thì đối phó với cửu thiên kiếp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi cạn lời, mẹ nó, tôi đang bực mình đây, bảo tôi hợp tác với con mụ cửu dục đáng ghét đó sao? Ông quên lúc trước Ả ta từng châm chọc tôi thế nào rồi à? Nhưng đừng quên, dù thủ đoạn của bọn họ có hơi hèn hạ một chút, nhưng tất cả những gì họ làm đều vì sự bình yên của dân gian. Cậu cũng là đạo sĩ mà, chẳng lẽ cậu quên lý tưởng ban đầu của mình rồi sao? Thực ra những người như họ đáng được tôn trọng. Nếu không có tinh thần trách nhiệm, ai lại chịu dành cả thanh xuân để dấn thân vào con đường bảo vệ hòa bình, hy sinh vì chính nghĩa chứ? Vệ tiên sinh, sắc mặt anh khó coi thế này, có phải hối hận vì mời tôi ăn cơm rồi không? Ả ta nhận ra nét mặt tôi không ổn, nói rồi còn cầm túi lên làm bộ định bỏ đi. Tôi khẽ thở dài một hơi, bất lực nói, không có, thức đêm rồi, trạng thái không tốt. Ô, lúc này cô ấy mới thu tay lại, sau đó lấy điện thoại ra nghịch, trông thì có vẻ mặt dày, nhưng thực ra lại đang ngại ngùng vì điều gì đó. Tôi cũng lười đôi co với cô ấy, đi thẳng vào vấn đề, có thể hợp tác vào núi, nhưng đồ do tôi phân phối, tôi chỉ nói vậy thôi. Cô ấy bỗng sững lại, sau đó khẽ cười lạnh, vệ tiên sinh đúng là có bản lĩnh nên lời nói cũng cứng cỏi thật đấy. Người của tà chân giáo đã bám theo, người của âm sơn cũng đến rồi. Theo như anh nói, anh đảm bảo rằng hai nhà chúng ta hợp tác là có thể lấy được đồ chắc chắn sao? Ha, vậy chẳng phải tôi đang bám vào đùi lớn rồi ư? Nghe câu này, tôi không ngạc nhiên, cũng không sững sờ, có lẽ đã hoàn toàn chấp nhận số phận rồi, chỉ là cảm thấy bất lực hơn mà thôi. Các người biết tôi đến lấy pháp bảo là do người bên cạnh tôi nói cho các người biết. Nhưng mà, người của tà chân giáo và âm sơn cũng đến rồi. Đây là bí mật do các người để lộ ra sao? Tôi bình tĩnh nhìn cô ấy. Này, vệ tiên sinh thức đêm đến lú lẫn rồi à? Chúng tôi sao có thể liên lạc với tà đạo được chứ? Hơn nữa, gọi tà đạo đến để tranh giành đồ với mình, chúng tôi là kẻ ngốc chắc. Cô ấy tỏ vẻ vô cùng bất lực. Vậy nghĩa là không phải các người để lộ, mà là người bên cạnh tôi. Tôi cúi đầu, rút một điếu thuốc ra châm lửa. Lúc này, giọng nói của tâm ma truyền đến, chuyện này có vẻ nghiêm trọng rồi, kể từ khi nói bí mật này cho Bạch Lang tiên tử, dường như ai cũng biết. Nghe giọng điệu của tâm ma, hắn cũng bắt đầu nghi ngờ Bạch Thi Hàn. Nhưng tôi không nói gì, tôi nghĩ vẫn còn cơ hội xoay chuyển, Thi Hàn không thể đối xử với tôi như vậy được. Giữa chúng tôi và kẻ địch là mối quan hệ một mất một còn, dù cô ấy không yêu tôi, cũng không đến mức ghét tôi đến mức muốn hại chết tôi. Nhưng tôi đã trở nên khách quan hơn rất nhiều. May mà chuyện này xảy ra vào hôm qua, không phải đúng ngày giao thừa, nên phạm vi còn nhỏ. Trong khoảng giữa Bạch Thi Hàn và Vô Hối, tôi cần nhanh chóng xác định ai là người để lộ tin tức. Nhìn bộ dạng tiểu tụy này của vệ tiên sinh, chắc hẳn cũng bó tay với kẻ gian bên cạnh rồi nhỉ. Người phụ nữ trước mặt bỗng nở nụ cười đầy ẩn ý. Tôi không muốn để ý đến cô ta, chỉ trầm tư suy nghĩ. Đồng thời, tung tin này ra cho tất cả các đối thủ, ngoài việc tăng thêm nguy hiểm cho tôi, rốt cuộc còn có lợi ích gì nữa? Mai rũa tôi ư, hay là cố tình để các thế lực này xảy ra xung đột, hao tổn lẫn nhau, từ đó, kẻ đứng sau có thể ngư ông đắc lợi. Tà chân giáo, Mao Sơn, Âm Sơn, các thế lực lớn đều đã đến, duy chỉ có Cửu Âm Sơn của chúng tôi là đứng ngoài cuộc. Nếu nghĩ theo cách của anh, vậy thì Vô Hối làm việc cho Cửu Âm Sơn cũng hợp tình hợp lý. Có lẽ vào thời khắc quan trọng, cô ấy có cách để bảo vệ anh, nên mới làm như vậy, tâm ma nghiêm túc nói. Có thể là vậy, tất nhiên, nếu thực sự là cô ấy làm, bất kể là vì tôi hay không, nửa đời sau tôi cũng sẽ không còn dính dáng gì đến những người này nữa. Hiện tại, Hồ Khuynh Khuynh coi như đã cúi đầu trước số phận, Bạch Thi Hàn có lẽ cũng không thoải mái gì. Nhưng tôi là đàn ông, tôi sẽ không cúi đầu. Thôi không nghĩ đến nữa, tôi nói với người phụ nữ trước mặt, chiều nay vào núi đi, tự chuẩn bị vật tư, chỉ có thể xem như đồng hành, không can thiệp lẫn nhau. Đồng ý, cô ấy giơ tay làm dấu ok, đúng lúc này, món ăn cũng được dọn lên. Cô ấy dường như ngay lập tức bật chế độ cuồng ăn, cầm đũa gắp liên tục vào nồi, còn vô cùng phấn khích, tuyệt thật, được ăn rồi. Tôi liếc nhìn tờ hóa đơn trên bàn, quả thực là đồ tham ăn, một hơi gọi món hết 480 tệ. Tôi đi đây, khuyên cô nên chuẩn bị nhanh nhất có thể, tôi không thích chờ người khác, tôi cầm điện thoại, đứng dậy. Này, nhiều món thế này, anh không ăn miếng nào, định để tôi ăn đến chết à? Cô ấy không vui, không được, nếu muốn hợp tác thì anh phải ngồi xuống ăn. Tôi gọi nhiều đồ thế này, người ta nhìn vào lại tưởng tôi chưa từng ăn lẩu bao giờ, mất mặt chết đi được. Tôi do dự một lúc rồi cũng ngồi xuống, vớ lấy một đống đồ ăn bỏ vào nồi lẩu, bắt đầu nấu. Nhìn thấy ở bàn bên cạnh ai cũng có rượu, tôi cũng gọi phục vụ mang đến hai chai. Thật ra tôi cũng chẳng định để phần cô ấy đâu, thế mà vừa ăn cô ấy vừa tiện tay cầm luôn một chai, cảm ơn nhé. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, người này bị chân nhân cửu dục ngược đãi hay sao mà ăn uống kiểu như mấy chục năm chưa được ăn vậy. Mãi sau, cuối cùng cô ấy cũng dừng lại, thở phào một hơi rồi cười vui vẻ với tôi, từ giờ chúng ta là cộng sự rồi, tôi là Châu Châu, còn anh muốn tôi gọi anh thế nào? Tôi, vệ vô nại, tôi thở dài một hơi rồi nốc cạn một chai bia. Sau đó, tôi lại vô cùng ăn ý gọi phục vụ tới. Chúng tôi gọi lẩu uyên ương, nhưng phát hiện cô nàng này cực kỳ thích ăn cay, phần nước trong kia chẳng đụng đũa lần nào. Thế là tôi nhờ phục vụ mang hộp đến, gói hết đồ ăn đã nấu trong nồi nước trong cho tôi mang về. Cô ấy nhìn tôi cạn lời, nhưng dường như chẳng gì có thể ảnh hưởng đến niềm vui ăn uống của cô ấy, cũng chẳng buồn nói gì. Còn tôi thì xách đồ ăn đóng gói, nghĩ ngợi một chút rồi lại bảo phục vụ mang thêm 5 chai bia nữa, bia ở quán này uống cũng ngon phết. Lúc này, hóa đơn đã lên đến hơn 5.000, khiến cô ấy phì cười, còn quay sang trêu tôi, vệ vô nại tiên sinh đúng là tuổi trẻ tài cao, tiêu xài thật hào phóng. Tôi chẳng buồn để ý cô ấy, cầm đồ rồi đi thẳng. Phía sau, cô ấy vẫn vẫy tay chào, chiều gặp nhé, vệ vô nại tiên sinh, cảm ơn anh đã mời bữa thịnh soạn. Tôi còn định lấy thêm vài phần cơm, nhưng ngại quá, đành xách đồ chuồn lẹ, cuối cùng ghé một quán ăn nhanh dưới lầu mua mấy suất cơm mang đi. Trên đường đi taxi về khách sạn, tôi không nhịn được mà lại bàn bạc với tâm ma một chút. Ngoài người nhà tôi muốn rèn luyện tôi hoặc ngồi chờ hưởng lợi là có khả năng cao nhất, liệu còn khả năng nào khác không? Tức là, nghi ngờ dành cho Vô Hối có thể coi là chắc chắn chưa? Tâm ma lại chẳng mấy bận tâm, nói rằng trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối, biết đâu kẻ muốn ngồi chờ hưởng lợi lại là người khác. Thậm chí, còn có khả năng là một điệp viên hai mang chẳng hạn như người mà chân nhân cửu dục cài cắm bên cạnh tôi. Truyền tin cho họ xong, người bên họ lại có gián điệp của thế lực khác, cứ thế tin tức lan truyền khắp nơi. Thế giới này đúng là đủ loại trò kỳ quái, không gì là không thể xảy ra. Thôi kệ đi, đợi đến lúc vào tử vong cốc, chắc mọi chuyện cũng sáng tỏ thôi. Bỗng dưng tôi nghĩ, nếu phải đấu với một thế lực nào đó, với thực lực hiện tại của mình chưa chắc đã chiếm được ưu thế. Nhưng khi càng nhiều thế lực nhảy vào cuộc, cơ hội của tôi lại càng nhiều, đôi khi những kẻ thực lực không quá mạnh lại dễ thành công khi nước đục thả câu. Nhanh chóng quay về khách sạn, phát hiện Vô Hối và Thi Hàn vẫn chưa ra ngoài. Bước vào phòng họ, tôi thấy 3 phần đồ ăn đóng gói, trong đó còn 1 phần chưa đụng tới. Vô Hối đang nằm trên giường lướt điện thoại, còn Thi Hàn thì cầm một quyển sách, vừa đọc vừa ghi chú bên máy tính, bó hoa thì đặt ngay trước mặt cô ấy. Vừa bước vào phòng, Vô Hối đã liếc xéo tôi một cái, ra ngoài chơi mà không thèm dẫn bọn này theo. Lúc ấy, Thi Hàn quay lại, dịu dàng cười với tôi nụ cười vốn rất trong sáng, nhưng trong mắt cô ấy lại ánh lên tia lệ. Tôi đoán chắc hẳn cô ấy lại viết nhật ký, ghi lại chuyện vui khi nhận được hoa vào trang sử cuộc đời mình.